Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezit Phong chương 31 trọng. Không biết tại sao, Trương Hằng có vẻ mất hồn mất vía, suốt đoạn đường đến sơn cốc này đều không nói một lời, cả người có chút ngơ ngác, điều này hoàn toàn không giống với điệu bộ hàng ngày của hắn. Cho đến khi mọi người đang hạ trại bên trong sơn cốc này, hắn mới vội vàng chạy vào trong lều của Sở Hạo. Đầu tiên là cẩn thận nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có người nghe lén hắn mới nhìn Sở Hạo nghiêm túc nói: mới vừa rồi, ngươi nói chủ thần là Gai A, cái kết luận này là từ đâu, phải nói cho ta rõ ràng toàn bộ quá trình suy luận. Sở Hạo có chút kinh ngạc, nói thật, gần như hắn chưa từng thấy qua thái độ nghiêm túc như vậy của Trương Hằng, quả thực rất hiếm thấy. Ngoại trừ một lần trong The Lo Ốt The Dinh có thoáng hiện ra, thường ngày Trương Hằng vẫn là cái dáng vẻ khôi hài không đứng đắn. Chính là cái loại đến chết cũng không lo lắng, không cần biết tiếp theo sẽ như thế nào, chỉ cần bản thân có hứng là được. Vậy tại sao lần này lại nghiêm túc như thế chứ? Rõ ràng Trương Hằng nhìn thấu nghi ngờ của Sở Hạo, hắn nghiêm túc nói: ta cũng không biết tại sao ta lại như vậy. Nhưng sau khi nghe ngươi nói chủ thần là Gai A, bỗng nhiên trong lòng ta rất kích động, một sự kích động không thể giải thích được. Hơn nữa, hình như trong đầu có tiếng nói xuất hiện, nó muốn ta, dù thế nào cũng phải làm rõ, rốt cuộc, chủ thần có phải là Gai A hay không? Nếu như nói thẳng ra, ta cảm thấy, việc chủ thần có phải là Gai A hay không có mối liên hệ mật thiết với việc giúp ta tìm lại đoạn trí nhớ trước năm 18 tuổi. Trong lòng ta có cảm giác như vậy, mà cái cảm giác này chưa bao giờ lừa dối ta. Ví dụ như những lúc tuyệt đối ta sẽ không chết, cũng chính là cái cảm giác này nói cho ta. Cho nên ta thật rất muốn biết, rốt cuộc tại sao ngươi lại có kết luận đó. Đúng là thân thế của Trương Hằng rất ly kỳ, hắn không có một chút tin tức nào về chuyện lúc trước, cũng tức là tất cả mọi chuyện từ trước khi hắn 18 tuổi đều như một trang giấy trắng, như thể không hiểu tại sao tự nhiên lại xuất hiện ở trên cái thế giới này. Nếu lấy ví dụ, có thể giống như sơn thôn trong vùng đất hoang, như bộ lạc Amazon bị diệt vong bên lưu vực nguyên sinh. Người như vậy nói không có cũng không phải, nhưng quả thật là quá ít ỏi. Nhưng Trương Hằng không giống như vậy, hắn tự dưng xuất hiện, nhưng lại có tất cả những kỹ năng cần thiết ở thành phố văn minh, ngôn ngữ, khoa học kỹ thuật, thưởng thức mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hơn nữa, không chỉ đơn thuần như vậy, khả năng chiến đấu của hắn còn vượt qua người bình thường, có thể ngang với bộ đội đặc chủng tinh nhuệ hay binh lính loại tiêu chuẩn, còn là một kẻ có kỹ thuật bắn cung làm cho người ta kinh hãi. Những điều này giúp hắn có thể thuận lợi gia nhập mặt tối của thế giới, đứng trong hàng ngũ sát thủ, cho dù hắn bị ảnh hưởng bởi một thứ vận khí mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn không thể tưởng tượng nổi, lại luôn chịu nhiều thất bại. Dù sao thế giới cũng đã qua thời kỳ chiến tranh, phải nói rằng, muốn huấn luyện được một Trương Hằng như vậy chắc chắn phải là tổ chức lớn có hệ thống hóa huấn luyện mới được. Một người bình thường không thể nào tự dưng lại có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú và kỹ thuật bắn cung điêu luyện đến vậy, hơn nữa cái kẻ bình thường đó còn không có một chút ký ức nào về những chuyện trước khi hắn 18 tuổi. Điều này không khỏi để cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Từ sau khi Trương Hằng gia nhập tiểu đội luân hồi, Sở Hạo chưa từng dừng việc truy tìm tin tức trước kia của hắn, nhưng cho dù là dựa vào cái tổ chức kẻ phản nghịch có thế lực bao trùm toàn cầu kia, cũng không thể tìm được một chút manh mối. Cho nên đến cuối cùng, Sở Hạo chỉ có thể đưa ra hai giả thiết có khả năng nhất. Giả thiết thứ nhất, Trương Hằng cùng tổ chức cơ có quan hệ, thậm chí có quan hệ với tổ chức là vật thí nghiệm giống như Sở Hạo. Điều này lại có vấn đề ở chỗ, rõ ràng bọn Sở Hạo đều nhớ tất cả mọi chuyện ở tổ chức cơ, hơn nữa tổ chức cơ cũng chưa từng buông tha cho bọn họ, nhưng Trương Hằng lại không như vậy, gần như tổ chức cơ và tổ chức không hề biết hắn là ai. Giả thiết thứ hai, Trương Hằng là một người chuyển kiếp, đây cũng không phải khôi hài. Kể từ khi biết đến sự tồn tại của đa nguyên vũ trụ, vị diện và kẽ hở vị diện, Sở Hạo đã có giả thiết cho phương diện này. Có lẽ Trương Hằng thuộc vào tỷ lệ 1/100.000 tỷ, tự dưng ở trong tự nhiên hình thành thời không chảy loạn rồi hắn được chuyển kiếp tới vị diện này. Thật ra, nói không chừng thì hắn chính là một người ở vị diện khác. Mà ngay lúc này, Trương Hằng lại nói ra như vậy, điều này làm cho Sở Hạo không thể không lưỡng lự đối với hắn. Một suy đoán khác tức thì xuất hiện. Chẳng lẽ, lai lịch của Trương Hằng có quan hệ với chủ thần không gian? Sở Hạo suy nghĩ một chút, cũng gật đầu một cái nói thật ra, ta kết luận như vậy là dựa trên những tin tức có được mà tiến hành suy luận, thật hay không ta cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Có lẽ có sai lầm, nếu như ngươi nhất định phải nghe, như vậy, nói cho ngươi cũng không sao. Nếu phải nói ra suy luận hoàn chỉnh như vậy, đầu tiên phải nói, ngươi cho rằng cái thế giới luân hồi này là từ đâu mà ra? Sở Hạo suy nghĩ một chút, rồi hỏi Trương Hằng như vậy, làm Trương Hằng có hơi bất ngờ liền nói là do chủ thần chế tạo hay là tự nhiên hình thành. Tóm lại, ta khẳng định chuyện này và chủ thần có mối quan hệ. Không, hoàn toàn ngược lại, ta suy luận ra một khả năng khác, cái gọi là nguyên lý vị nhân của vũ trụ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Cùng lúc đó, khi Sở Hạo và Trương Hằng đang nói chuyện ở một nơi cách bọn họ rất xa, không, đã không thể gọi là khoảng cách, là ở một vị diện vô cùng xa. Đó là một nơi có vị diện và kẽ hở của vị diện, vốn dĩ không có gì cả, thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, tất cả đều ở trong hư vô. Một người thanh niên mặc quần áo bình thường đang ngồi trong đó. Hắn đưa cặp mắt vô thần nhìn vào hư không, cũng không biết là nhìn cái gì. Chuyện này không sao chứ, dựa trên tính toán, hắn không nên đoán được bí mật của chủ thần sớm như vậy. Lúc này độ khó trong tương lai của hắn gia tăng, biến số cũng sẽ gia tăng. Ở bên cạnh thanh niên, một vật thể có hình dáng khó giải thích, vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại, có một người giống như thân người đuôi rắn. Vĩ đại mênh mông đến không tưởng tượng nổi, gần như bản thân nó là đại diện cho vô cùng vô tận vậy. Hai mắt của người thanh niên hồi phục lại tinh thần, như có như không hắn thở dài nói ra, ngươi phải biết. Hắn không phải là đồ chơi, mặc dù hắn là phần quan trọng nhất trong kế hoạch phong thần, nhưng cũng phải nói rõ, hắn không phải là con cờ hay đồ chơi của ta, ta cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn nắm trong tay cuộc sống của hắn. Mặc cho ngươi, hay tất cả các ngươi có tin hay không, trong lòng ta, Hạo là người mà ta tôn kính nhất. Không trở thành người đứng đầu, vĩnh viễn không cách nào biết được bản thân phải gánh vác cái gì, phải vứt bỏ thứ gì. Mà hắn, là vị anh hùng vĩ đại nhất trong lịch loài người chúng ta, không có ai ngoài hắn. Cho nên, nếu không lấy thành bại ra để nói, ta vô cùng tôn kính hắn, chẳng qua là... Kế hoạch phong thần mới là quan trọng nhất, ta có niềm tin cho dù hắn biết chân tướng cũng sẽ tuyệt đối ủng hộ ta. Điểm này thật ra cho dù là ngươi hay các ngươi trong lòng phải biết rõ chứ, chẳng qua ta là đạo tiêu, có vài việc nhất định phải do ta gánh lấy trách nhiệm, một số việc nhất định phải có ta làm. Cho nên các ngươi mới đang lo lắng tương lai nghiêng về đạo tiêu. Lo lắng ta sẽ phát sinh thay đổi, lo lắng hắn sẽ có nguy hiểm. Những loại lo lắng này mới được tạo thành khi tình huống trước mắt xảy ra, không phải sao? Nhưng mà... Trên mặt thanh niên hơi lộ ra nụ cười khổ sở, nhưng nụ cười này chỉ trong thoáng chốc rồi biến mất. Sau đó hắn liền trở lại vẻ nghiêm túc, tràn đầy khí khái hoàng giả nói vẫn là câu nói đó. Ta là đạo tiêu, ta là nhân hoàng. Những việc có liên quan tới nhân tộc đều do ta quyết định cuối cùng, cho dù là Hạo, Cổ hay Quân cũng phải phục tùng quyết định của ta. Ít nhất, trước khi sự thực chứng minh con đường của ta là sai lầm, bọn họ phải phục tùng, nếu không bọn họ chính là phản đồ của loài người. Về điểm này, từ khi ta đăng vị tới nay đã chứng minh vô số lần, không cần ta phải chứng minh thêm lần nữa chứ. Thân người đuôi rắn không có bất kỳ phản ứng nào, trong hư không cũng không có bất kỳ lời nói nào, giống như người thanh niên đang tự lẩm bẩm, và giống như đối tượng đang nghe hắn nói đang thầm chấp nhận vậy, toàn bộ hư không là một mảnh trầm tĩnh. Kế hoạch phong thần trụ cột cuối cùng vẫn là liên quan đến số mạng của tất cả nhân loại chúng ta, ta nguyện ý. Sự cố gắng phấn đấu từ thời đại hồng hoang đến nay của các ngươi cùng với tương lai của đa nguyên vũ trụ tất cả đều ở kế hoạch phong thần, mà hắn chính là phần quan trọng nhất của kế hoạch, cho nên cuối cùng ta vẫn phải nói một câu này. Tất cả mọi chuyện liên quan tới hắn, liên quan tới kế hoạch phong thần đều phải tiến hành dựa theo đạo tiêu ta, tất cả mọi chuyện đều phải như vậy, nếu không ta không ngại một lần nữa trấn áp tất cả các ngươi. Giống như cửu đầu thì làm loạn lúc trước vậy, lời nói vô dụng, phải dùng nắm đấm. Cho dù bất kể ngươi là ai, nếu có ý kiến đối với đạo tiêu ta, các ngươi có thể tùy ý tới đấu một trận, bất kể là ai. Ta đợi ở đây. Dĩ nhiên, Sở Hạo không biết những chuyện này, hắn đang tính toán để giải thích cho Trương Hằng hiểu rõ những suy luận của mình. Cái gọi là nguyên lý vị nhân vũ trụ, thật ra trong thực tế cũng chỉ là một cái lý luận không trải qua nghiệm chứng mà thôi. Chỉ là quả thật trong suy luận của ta có xuất hiện cái lý luận này. Cái gọi là nguyên lý vị nhân vũ trụ, cũng tức là bởi vì loài người chúng ta thấy được vũ trụ như vậy, cho nên nó mới có hình dáng như thế. Dĩ nhiên, đây chẳng qua chỉ là lý luận của thế giới hiện thực, bởi vì trong đó, ngoại trừ loài người ra thì không xét đến những sinh vật có trí khôn khác, vì thế nguyên lý này chỉ đúng với thế giới loài người mà thôi. Nếu đổi lại là đa nguyên vũ trụ, chúng ta đã gặp qua rất nhiều những loài không phải con người hay sinh vật có trí khôn, có cả người ngoài hành tinh. Vì vậy, ta liền lấy khái niệm chỉ dành cho loài người này đổi thành những sinh vật có trí khôn, cũng tức là sở dĩ đa nguyên vũ trụ giống như vậy. Là do được sinh mạng có trí khôn phát hiện, biết được, nhận thức được, cho nên nó mới như vậy. Chúng ta tạm thời không thảo luận cái nguyên lý này đúng hay sai, cũng không bàn về những chi tiết trong đó. Nếu ngươi muốn hiểu rõ hơn cái nguyên lý này, sau khi trở về thế giới hiện thực, có thể tự đi tìm hiểu tại nơi này, ta không nói nhiều, điều ta muốn nói là thế giới luân hồi có lẽ bởi vì chúng ta cho rằng nó chắc chắn là thế giới phim, cho nên mới có các vị diện thế giới phim. Mà mục đích của chủ thần hay là tiểu đội luân hồi chúng ta thật ra về căn bản không phải là bảo vệ thế giới phim, mà là muốn phá hủy thế giới phim. Không, có lẽ nói như vậy còn chút sai lầm, diễn đạt đúng hơn là điều chúng ta phải làm là để cho nội dung thế giới phim điện ảnh biến mất. Làm cho thế giới trở lại bình thường, không còn bất kỳ nội dung cốt truyện nào, điều này mới là ý nghĩa chân chính mà chủ thần giao phó cho tiểu đội luân hồi chúng ta, điều này cũng là nguyên nhân dẫn đến quyền hạn. Chú thích: thường thức tri thức phổ thông về một vấn đề, một chuyên ngành nào đó. Vận khí may mắn. Nguyên lý vị nhân của vũ trụ là một khái niệm của triết học, được hình thành dựa trên ý tưởng chính đó là sự tồn tại của các tham số đặc trưng của vũ trụ mà chúng ta quan sát, có thể không xác định được một cách trực tiếp thông qua các định luật cơ bản của vật lý, nhưng bằng lý lẽ về sự tồn tại của các quan sát viên thông thái. Nói cách khác, ý tưởng ở đây là các đặc tính và trạng thái tồn tại hiện nay của vũ trụ là như vậy để phát sinh sự tồn tại của chúng ta. Những người quan sát thông minh có khả năng đặt vấn đề và nghiên cứu về nó. Quyển 13 Vô Hạn Thử Quang, tác giả Ti Người Làm Exit Phong, chương 32 Phong Thần. Lúc nói tới chỗ này, Sở Hạo dừng lại một chút, dường như hắn đang trầm tư, suy nghĩ gì đó. Trương Hằng cũng không thúc giục hắn, cứ như vậy một lúc lâu sau, hắn mới tiếp tục nói: ta lặp lại một câu. Phần lớn những điều này đều là dựa trên những tin tức hiện tại có được mà suy luận. Cho nên, có chính xác hay không, ta không dám cam đoan, chỉ có thể nói trước mắt, từ tin tức và suy luận của ta thì đây là câu trả lời chính xác nhất. Trương Hằng, ngươi có biết một cái nghịch lý rất thú vị về người ngoài hành tinh tên gọi là nghịch lý Fermi? Đại ý là, nếu quả thật có người ngoài hành tinh, như vậy, bọn họ ở đâu? Bởi vì từ khi loài người thành lập văn minh tới nay, tính ra cũng được 5.000 năm, hoặc xa hơn nữa, 10.000 năm văn minh cũng đã phát triển đến mức có thể đưa khí cầu thăm dò đi vào Thái Dương hệ. Mặc dù vũ trụ cực kỳ to lớn, khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng phải biết rằng tuổi tác của vũ trụ là hơn 13 tỷ năm, coi như hệ ngân hà khổng lồ có 100.000 năm ánh sáng. Nếu có một nền văn minh ngoài hành tinh phát triển trước loài người khoảng 100 triệu năm, từng ấy thời gian cũng đủ để cho cái nền văn minh này vượt qua toàn bộ hệ ngân hà tìm đến địa cầu. Như vậy, bọn họ ở đâu, tại sao lại không đi tới địa cầu, nguyên nhân ở chỗ nào? Khi nói tới chỗ này, Sở Hạo dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt có chút nghi ngờ của Trương Hằng, hắn lại nói, xem ra ngươi có biết về nghịch lý phép mi, vậy thì giải thích càng đơn giản. Sở dĩ nhắc tới nghịch lý về người ngoài hành tinh thực ra là muốn nói rõ một chuyện. Lấy ví dụ theo thế giới hiện thực. Thế giới của chúng ta chỉ phát triển mấy ngàn năm, nền văn minh đã tiến bộ đến thế kỷ 21, mà có rất nhiều vị diện thế giới phim nói về khoa học kỹ thuật trong tương lai. Ví dụ như Y, Robot hay Tagate Atlantis, những thứ này đều có thể coi như công nghệ cao tương lai trong vị diện, như vậy. Như vậy vô cùng nhiều vị diện, vô ma, thấp ma, trung ma, cao ma, thậm chí còn là vị diện siêu ma. Nhiều vị diện như vậy, nhiều năm như vậy, không cần biết đa nguyên vũ trụ bao nhiêu tuổi, dựa theo thế giới hiện thực của chúng ta, những nhà khoa học đã chỉ ra tuổi của vũ trụ là hơn 13 tỷ năm. Như vậy, trong 100 triệu năm tại nhiều vị diện, chẳng lẽ chưa từng phát triển ra một nền văn minh siêu cấp mạnh mẽ, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi hay sao? Ta đoán, nhất định là có, thậm chí không chỉ có một hai cái. Dĩ nhiên cụ thể là bao nhiêu thì ta không biết. Cho nên ta chỉ có thể suy đoán đã từng xuất hiện và tồn tại nền văn minh như vậy, chuyện này có tỷ lệ rất lớn. Còn nhớ trước đây ta từng nói với ngươi một chuyện không, sau khi một vị diện phát triển đến cực hạn tất nhiên là sẽ phát triển ra bên ngoài. Đây thật ra là do giá trị entropy có xu hướng lớn lên, cũng tức trong một hệ thống khép kín. Giá trị entropy sẽ cứ thế gia tăng. Nếu là muốn giữ entropy ở mức thấp, vậy thì cần phải cướp đoạt từ bên ngoài, tất nhiên sự phát triển của nền văn minh sẽ khuyết trương theo. Sau khi một vị diện phát triển đến cực hạn, tất nhiên bước tiếp theo sẽ là vượt qua vị diện. Cho dù là trao đổi thực dân hay chiến tranh cướp đoạt đều được, tất nhiên, nhất định toàn bộ đa nguyên vũ trụ sẽ đi về phía đại vị diện thời đại, đi về phía vô hạn thế giới. Nhưng tại sao đến bây giờ cũng không hề xuất hiện những vị diện như vậy làm đơn vị trao đổi? Ta nghĩ, nguyên nhân cuối cùng là bởi vì sự tồn tại của văn minh chi lý. Nó làm cho mỗi một vị diện có tính khác biệt tuyệt đối, có thể giao lưu hoặc trao đổi với tư cách cá thể đơn lẻ, nhưng nếu như muốn giao lưu và trao đổi ở mức độ lớn, ảnh hưởng đến chủ thể văn minh, khi đó văn minh chi lý sẽ là phòng tuyến ngăn cách không cách nào vượt qua được. Điều này dẫn đến bước thứ hai của suy luận, sự tạo thành của văn minh chi lý. Khi Sở Hạo nói tới đây, thấy Trương Hằng có chút không hiểu, hắn liền cười lên bảo Trương Hằng uống mấy ngụm nước, sau đó mới lên tiếng, không nên cảm thấy rườm rà, thật ra, những thứ này đều là quá trình suy luận. Bởi vì tin tức quá ít, kết hợp từ những tin tức có được và việc tính toán những khả năng có thể xảy ra cùng với những chuyện chúng ta đã trải qua, còn có thế giới luân hồi, tính đặc thù của chủ thần không gian, những điều này là chắc chắn, ngươi lại nghe ta chậm rãi kể tiếp đi. Mới vừa nói đến quy luật phát triển vị diện, ta nhớ, ta đã từng nói với ngươi đúng không, đó là lúc ở thế giới bơn xe trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ta đã trở thành thiên đạo hay văn minh chi lý của thế giới đó. Cho nên, ta có thể thấy rõ mức độ lớn nhỏ của vị diện kia, kích thước của nó chỉ bằng với Thái Dương hệ mà thôi. Mặc dù cư dân ở đó có thể quan sát được vũ trụ, Nhưng thực ra là họ đang quan sát hình chiếu của một vũ trụ khác lớn hơn. Điểm cuối cùng của Thái Dương hệ cũng chính là biên giới của vị diện đó. Như vậy, nếu lấy thế giới hiện thực của chúng ta làm ví dụ, nếu cả vị diện cũng lớn như vậy, trên thực tế chỉ có Thái Dương hệ, thậm chí chỉ có Địa Nguyệt hệ mở ngoặc tròn một, ngay cả mặt trời cũng thuộc vào hình chiếu đại vũ trụ. Tiếp tục phát triển, sợ rằng chỉ cần không tới 1000 năm thì loài người sẽ chiếm lĩnh toàn bộ vị diện, khi đó, cái văn minh này sẽ thế nào? Trương Hằng suy nghĩ một chút liền nói, nếu bên trong đã phát triển đến cuối cùng, vậy khẳng định là sẽ phát triển ra bên ngoài, nếu không chỉ có thể là tự mình bị hủy diệt. Không sai. Sở Hạo gật đầu một cái nói, trước đây ta thường nói bên trong một hệ thống khép kín, giá trị entropy sẽ dần dần gia tăng, cũng tức là các bộ phận bên trong sẽ chậm rãi phát triển theo xu hướng từ trật tự tiến đến hỗn loạn. Nếu đạt đến một trình độ nhất định, bên trong sẽ bùng nổ, điểm này ở trong lịch sử Trung Quốc cổ đại có rất nhiều. Như vậy, cũng chỉ có thể nói rằng bên trong các bộ phận có rất nhiều tổ chức, chúng cướp đoạt entropy của nhau, lấy việc hủy diệt thể xác và tổ chức làm mục đích, cuối cùng chỉ còn lại một tổ chức có mức độ entropy thấp, lại một lần nữa trở thành đại vương triều thống nhất. Trừ khi là phát triển ra bên ngoài cướp đoạt entropy ở bên ngoài, như vậy mới có thể kéo dài sự phát triển, tất nhiên thời đại đại vị diện sẽ tới. Vậy tại sao cho đến bây giờ thời đại đại vị diện còn chưa tới, đây là một điểm đáng ngờ. Điểm đáng ngờ thứ hai chính là lúc trước ta có nhắc tính chất không thể tưởng tượng nổi của vị diện phim điện ảnh, bây giờ không nói lại nữa, nếu như ngươi đã quên mất, hãy tự mà nhớ lại đi. Sau đó là điểm đáng ngờ thứ ba, cũng là cuối cùng, đó chính là văn minh chi lý. Ta vừa mới nói, ta từng trở thành văn minh chi lý của vị diện bơn xe, mặc dù là vô cùng ngắn ngủi, nhưng quả thật là ta có nhìn thấy một vài bí mật. Hơn nữa, ta lấy được thần cách cùng với suy luận của bản thân, ta đã có hiểu biết nhất định đối với sự tạo thành của văn minh chi lý. Đầu tiên, không phải sau khi sinh vật có trí khôn xuất hiện mới có văn minh chi lý, mà là khi một bán vị diện tiến hóa thành vị diện, thì vị diện này liền có quy luật đặc biệt. Nếu dùng thuật ngữ khoa học mà nói, đó chính là hằng số vũ trụ, quy tắc vật lý của vị diện của thế giới này, tất cả đều thuộc về phạm vi văn minh chi lý. Nếu định nghĩa là thiên đạo, sau khi sinh mạng có trí khôn xuất hiện, dựa theo quy luật của vị diện sẽ phát triển ra văn minh. Ví dụ như vị diện không ma, vị diện thấp ma, vị diện trung ma, vị diện cao ma, có thể phát triển ra văn minh khoa học kỹ thuật, nửa khoa học kỹ thuật nửa ma pháp, hoặc là văn minh nửa khoa học kỹ thuật nửa đấu khí. Ví dụ như nền văn minh khoa học kỹ thuật lại hướng lên chính là đưa đấu khí hoặc ma pháp phát triển đến mức tận cùng, đấu khí hoặc là văn minh ma pháp lại hướng lên tiếp chính là cái gọi là nghịch luyện quy chân. Thông qua đấu khí, ma pháp hoặc là tu chân tìm được chân lý trực quan vũ trụ, từ đó phát triển ra văn minh đấu khí, ma pháp, tu chân, khoa học kỹ thuật. Vô cùng nhiều loại hình văn minh khác nhau, mà những loại hình văn minh đặc biệt do các sinh vật có trí tuệ này tạo ra sẽ được gọi là nhân đạo. Cái gọi là văn minh chi lý chính là do ý thức của vị diện hiện lên tạo thành thiên đạo Gaia, cùng với sự phát triển của sinh vật có trí khôn tạo ra văn minh. Giống như ý thức của loài kiến hay ong mật luôn tạo thành một dạng tập thể nhân đạo A lai A mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mà văn minh chi lý chính là do thiên đạo Gaia cùng A lai A tạo thành. Nói tới đây, bỗng nhiên Sở Hạo nhìn về phía Trương Hằng nói, không biết ngươi còn nhớ không, khi văn minh chi lý ở bên xe thể hiện ra bên ngoài, hơn nữa bắt đầu bị phá hỏng, ngươi đã nhìn thấy văn minh chi lý có hình dạng gì? Trương Hằng sững sốt một chút, hắn nhớ lại nói, giống như là có rất nhiều khuôn mặt người, các loại tôn giáo hay văn minh đồ đằng mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Không sai. Sở Hạo gật đầu một cái nói, ở đó ta cũng nhìn thấy thế. Thật ra khuôn mặt của những người đó có chút rất quen thuộc, là những anh hùng trong văn minh lịch sử, là thánh nhân, hoặc là những người khai phá nền văn minh. Mà những thứ đồ đằng kia cũng rất quen thuộc, ta thấy có thập tự giá, tất cả đều là những vật phẩm chiếm vị trí rất quan trọng trong nền văn minh nhân loại. Cho nên, ta muốn hỏi một chút. Nhân đạo cũng xuất hiện, vậy thì thiên đạo ở đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn nói, văn minh chi lý được thể hiện thông qua những đồ vật này? Trương Hằng có chút ngập ngừng nhìn về phía Sở Hạo nói. Sở Hạo lắc đầu không, khẳng định không phải ý này, ý của ta là, nhân đạo thông qua vật chất để thể hiện ra bên ngoài, và gần như văn minh chi lý chỉ có nhân đạo. Vậy thì thiên đạo ở đâu? Để tạo thành văn minh chi lý cần có hai phần lớn, vậy phần còn lại ở đâu? Trên thực tế, ta có thể nói cho ngươi, khi ta trở thành thiên đạo của vị diện kia, ý thức của ta cũng không cảm nhận được sự tồn tại của thiên đạo, ngược lại, ta cảm nhận được nhân đạo. Lúc ấy, ta còn không rõ, mà trong suy luận lần này, ta có một suy đoán vô cùng to gan. Rất nhiều năm trước kia, ta không biết cụ thể là bao lâu, tóm lại có thể là rất rất lâu đấy, có văn minh hoặc là đại năng gì đó phá hoại toàn bộ thiên đạo Gaia của đa nguyên vũ trụ. Như vậy, lúc này toàn bộ ý thức thiên đạo Gaia của đa nguyên vũ trụ biến mất, ta không biết tại sao cái văn minh hay đại năng này phải làm như vậy. Giả sử văn minh đã phát triển gần đến cuối cùng, muốn tiến tới đại vị diện thời đại là phải cố gắng chiến đấu, cũng có thể là cái văn minh hay đại năng này làm điều gì đó, dẫn tới việc bị thiên đạo Gaia cắn trả. Nói tóm lại, chúng ta không cần suy đoán quá trình làm gì, chỉ cần nói tới kết quả chính là cái văn minh hay đại năng này làm cho Gaia của đa nguyên vũ trụ bị phá hỏng hoàn toàn. Khi mất đi Gaia của đa nguyên vũ trụ, cũng tức là mất đi bộ phận thiên đạo của văn minh chi lý, toàn bộ vị diện của đa nguyên vũ trụ chỉ còn lại nhân đạo làm bình phong để chống đỡ, như vậy cũng dẫn đến sự sinh ra vị nhân của vị diện mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Bởi vì văn minh chi lý chỉ còn lại nhân đạo, sau khi một vị diện bắt đầu huy hoàng, tất nhiên bọn họ thì sẽ nảy sinh ý tưởng, bắt đầu tìm kiếm, phát hiện, rồi tiến vào vị diện khác. Mà văn minh chi lý chỉ còn lại nhân đạo thì không cách nào ngăn cản những người này tìm kiếm, từ đó dẫn đến sự nảy sinh nội dung của vị diện, cũng tức là khi một vị diện khác được sinh ra, có thể sẽ là thế giới phim chứ dù sao cũng có vô cùng vô tận thế giới song song. Như vậy, ý tưởng lúc này sẽ là thế giới phim được sinh ra, nhưng trên bản chất, đây là một vị diện bị vặn vẹo, bị một vị diện mạnh mẽ khác can thiệp, ảnh hưởng. Trên thực tế, ta có một cái suy đoán khác. Trên bản chất, vị diện phim điện ảnh chính là một loại me mét. Giống như vậy, bởi vì mất đi thiên đạo, mất đi cân bằng, văn minh chi lý chỉ còn lại nhân đạo tới chống đỡ. Cho nên, sau khi văn minh nhân loại phát triển sức mạnh, có lẽ văn minh chi lý còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng nếu bởi vì nguyên nhân nào đó mà văn minh nhân loại bị tan vỡ, văn minh chi lý của vị diện cũng sẽ tan vỡ theo, hoặc là từ từ tan vỡ. Trước kia ta có nhắc tới, bởi vì văn minh chi lý bị vỡ vụn, dựa theo tư tưởng loài người phát ra tưởng tượng, hoặc là có ác ý ẩn giấu bên trong, dẫn tới sự xuất hiện của me mét, vậy thì me mét là từ đâu tới? Như vậy có lẽ sự việc đã bắt đầu từ rất nhiều năm trước, cũng tức là bản thân ý nghĩa của đa nguyên vũ trụ đang đi về phía vặn vẹo, áp mộng, không lô giới, không trật tự, me mét hóa. Cho nên thứ hủy diệt thiên đạo Gaia của đa nguyên vũ trụ chính là văn minh hoặc đại năng, bọn họ nhất định phải sửa chữa, việc sửa chữa này chính là chế tạo ra thiên đạo Gaia nhân tạo hơn nữa. Là do bọn họ khống chế thiên đạo Gaia. Giống như một thế giới vốn không có thần, vậy thì nền văn minh tự phong ra một vị thần, mà thiên đạo Gaia phiên bản nhân tạo này chính là chủ thần. Chú thích: Địa nguyệt hệ thống trái đất mặt trăng. A-lai thức là ước chỉ lực được hình thành từ ý chí sinh tồn của loài người với nhiệm vụ bảo vệ họ khỏi sự diệt vong. cũng tương tự như Gaia là ước chỉ lực tượng trưng cho ý chí sinh tồn của trái đất với nhiệm vụ bảo vệ sự sống của mọi sinh vật trên hành tinh. Đồ đằng ai xem Azo phần 4 thì nó là mấy cái totem, vật tổ. Vị nhân của vị diện khái niệm gần giống với nguyên lý vị nhân vũ trụ. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip phong chương 33 liên. Sau khi nghe Sở Hạo nói xong, Trương Hằng vẫn ngơ ngác ngồi yên tại chỗ. Trong lúc nhất thời, ngay cả Sở Hạo cũng không biết cuối cùng hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng Sở Hạo cũng không lo lắng. Dù sao theo tính cách của Trương Hằng, nếu hắn thực sự nghĩ tới điều gì tất nhiên sẽ nói cho Sở Hạo biết. Trước mắt Sở Hạo đang suy nghĩ một chuyện khác, đó chính là cứu thế. Trước kia khi chưa suy luận ra ý nghĩa tồn tại của chủ thần, hắn còn có chút chần chờ đối với chuyện cứu thế ra sao, nhưng mà hiện tại hắn đã có tính toán. Có thể cứu thế không chỉ đơn giản giết chết bốt là xong. Hắn cần phải làm chuyện lúc trước đã quyết định xong, hắn muốn trở thành nhân hoàng của thế giới này, sau đó tiến hành tuyệt địa thiên thông, về sau còn cần làm rất nhiều chuyện. Như vậy mới có thể cứu thế. Điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải sống sót, hơn nữa phải lấy được đại thế mà hắn cần mới được. Chư thần ôm lim bớt Trung Châu đội A. Hai phe thế lực này bên nào hắn cũng không thể trêu vào. Cho nên hắn nhất định phải lấy được cân bằng giữa hai bên, sau đó tận lực làm cho mình trở thành đại biểu của phe thế lực thứ ba. Sử dụng quân đội luân hồi và dân bản địa của thế giới này tạo thành thế lực thứ ba. Có lẽ nếu chư thần và Trung Châu đội muốn hủy diệt thế lực thứ ba nhỏ yếu này sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng mà dưới tình huống bọn họ đang kiềm chế lẫn nhau có khả năng có thể để hắn được như ý. Nhưng là... thật là khó a. Tuy trong lòng Sở Hạo có kế hoạch, nhưng mà cho dù kế hoạch có tốt, cũng cần thực lực đi chấp hành. Hơn nữa thực lực càng yếu... thì càng không cách nào cho phép kế hoạch xuất hiện sai lầm. Trong lòng Sở Hạo thực sự không nắm chắc có thể bảo trì tốt tuyến cân bằng mỏng manh này. Chuyện đến nước này cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực, sau đó chính là đi một bước nhìn một bước. Trong đêm cùng ngày, lúc tất cả người của đội Viễn Chinh đã bắt đầu bữa tối, Io và tên Pháp Sư Tử Linh kia tìm Sở Hạo, có vẻ có chuyện gì muốn nói với hắn. Sở Hạo cũng đoán được từ sớm, lập tức dẫn bọn họ vào trong lều của hắn. Sở Hạo hiền giả, xin hỏi ngươi có tính toán gì về sau này? Yêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Sở Hạo lắc đầu, không nói chuyện, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía Pháp Sư Tử Linh mặc áo đen. Pháp Sư Tử Linh cầm trong tay một cây pháp trượng, hắn cũng không ngồi xuống mà vẫn luôn đứng đó. Phát ra âm điệu cổ quái hiền giả trong truyền thuyết, hiểu ngôn ngữ của tất cả chủng tộc, thậm chí người mạnh nhất trong bọn họ có thể đoán trước tương lai. Rất vinh hạnh gặp ngươi quý ngài hiền giả tôn kính, ngươi nhất định đã đoán được từ sớm. Sở Hạo chỉ mỉm cười, một lát sau mới lên tiếng, vì sao trên trời dẫn lối cho ta, để ta gặp được hai vị tại đây. Ta chỉ nhận được một gợi ý về tương lai, đội ngũ của ta phải đi đến khu vườn Tisa tìm được Tisan quyết chết, tin tức đánh bại hải yêu chỉ có thể nhận được từ miệng của ba người họ. Io và Pháp Sư Tử Linh đều gật nhẹ đầu. Pháp Sư Tử Linh nói tiếp, xin cho phép ta và tùy tùng của ta gia nhập đội ngũ của các vị. Tin tưởng ta, ta có thể giúp đỡ các vị đạt tới mục đích. Chỉ cần quý ngài hiền giả cho ta một lời hứa hẹn là được. Sở Hạo không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu với Pháp Sư Tử Linh. Pháp Sư Tử Linh lập tức nói tiếp, chúng ta là người bị nguyền rủa bị trục xuất. Thần Linh không có một chút nhân từ nào với chúng ta. Pháp Sư Tử Linh xuất thân là người bình thường, nhưng chỉ cần xác định có thiên phú với phép thuật tử linh, thân thể của họ sẽ dần dần chuyển biến thành khô lâu như vậy. Chúng ta đói khát, toàn thân đau nhức kịch liệt nhưng lại không ăn được bất kỳ vật gì, uống không được bất kỳ rượu ngon, không cách nào trị hết đau nhức kịch liệt toàn thân. Chúng ta hy vọng thay đổi tất cả những chuyện này, không đơn thuần là chúng ta thay đổi, cũng hy vọng con cháu hậu duệ của chúng ta không phải tiếp tục trải qua những thống khổ đó nữa. Cho nên chúng ta hy vọng có được lời hứa từ quý ngài hiền giả. Một khi ngươi có khả năng, hãy giúp đỡ chúng ta giải trừ nguyền rủa. Sở Hạo suy nghĩ một lúc lâu mới trịnh trọng nói, ta hứa với các ngươi. Nếu ta có khả năng, bất kể là thỉnh cầu chư thần hay là nghênh chiến bọn họ, hoặc dùng năng lực của chính mình. Chỉ cần ta có thể làm được, như vậy ta hứa với các ngươi, ta sẽ làm được. Pháp sư Tử Linh hơi khom lưng cúi chào. Io ở bên cạnh liền nói, như vậy hiện tại đến lượt ta rồi. Hiện giả, ngươi có từng nghĩ sau khi cứu vớt ác gót rồi ngươi sẽ làm như thế nào không? Sở Hạo vẫn còn duy trì mỉm cười, nói tiếp tục, cứ nói ra hết những gì ngươi muốn nói. Io lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, nàng nói ngươi là hiện giả, tuy rằng thanh danh không vang nhưng nhất định sẽ biết rõ khế ước thần nhân. Khi vị hiền giả đầu tiên bị thần giết chết cũng đã tuyên cáo khế ước thần nhân chấm dứt. Nhưng mà nếu chư thần nhìn thấy ngươi cứu vớt ác gót, như vậy bọn họ nhất định sẽ yêu cầu ngươi tuân thủ khế ước thần nhân, nếu không sẽ mạt sát ngươi. Hiền giả Sở Hạo, ngươi có dự định sau khi cứu vớt ác gót sẽ làm như thế nào không? Trong đầu Sở Hạo nhanh chóng tự hỏi, nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ gì. Hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi tìm đến ta, vậy nhất định đã có tính toán rồi đúng không? Không bằng ngươi cứ nói trước đi. Io cũng không từ chối, trực tiếp nói, ta cũng không giấu riêng. Bởi vì sống đủ lâu, ta đã sắp trở thành hiền giả rồi. Một khi ta trở thành hiền giả, trừ phi là tìm một mảnh thâm sơn rừng rậm để trốn, nếu không cuối cùng cũng sẽ bại lộ. Còn có người bị nguyền rủa này. Không bằng chúng ta kết minh đi, chúng ta có cùng kẻ địch, đồng thời gần như có cùng mục đích. Nếu như một mình đơn lẻ, chúng ta cũng không có đủ sức mạnh để đối kháng với chư thần. Liên hợp lại, tuy rằng vẫn nhỏ yếu nhưng ít nhất sẽ không dễ dàng bị chư thần mạt sát. Pháp sư Tử Linh đứng bên cạnh vẫn liên tục gật đầu, hiển nhiên lúc trước hắn và Io đã có chung nhận thức. Dù sao đi nữa thì hiện tại trong số những người mà họ biết, chỉ có Sở Hạo là có thân phận hiền giả. Thân phận, địa vị, thực lực của hắn là cường đại nhất. Cho nên hai người họ đã trao đổi tin tức trước đó cũng là chuyện bình thường. Lúc này yêu cầu liên minh kỳ thực cũng là tập hợp lực lượng của hai người lại, như vậy mới có thể nắm chắc liên minh cùng hiền giả. Sở Hạo nhìn ý cười với ý tứ sâu xa. Lúc này hắn mới lên tiếng, theo ta được biết, ngươi là bán thần phải không? Io, nếu như khăng khăng một mực kết minh với ta, ngươi có thể thực sự phân rõ giới hạn với chư thần à? Io lại nghiêm túc vô cùng, nói ta và chư thần, vốn là không đội trời chung. Lại nói tiếp, thân thế của ta và me rút có chút giống nhau. Ta căm hận và khinh thường chư thần, hận không thể khiến toàn bộ bọn họ sớm chết đi. Cho dù không kết minh cùng ngài hiền giả, ta cũng phân rõ giới hạn với bọn họ rồi. Pháp sư Tử Linh cũng nói, bộ tộc của ta tự nhiên không thể thỏa hiệp với chư thần. Mối hận bị nguyền rủa, bị trục xuất đã sớm khiến chúng ta phân rõ giới hạn với chư thần. Cho nên chúng ta chỉ cầu có thể kết minh với hiền giả. Trong nội tâm Sở Hạo thật là cảm thán muôn phần. Vốn một phần trong kế hoạch của hắn chính là hy vọng đạt được hữu nghị với Io và Pháp sư Tử Linh, thậm chí là quan hệ bạn bè trên chiến lược. Ai biết hắn còn chưa nói gì, hai người này đã không chờ được mà nói ra. Hiển nhiên thân phận hiền giả của Sở Hạo phát huy tác dụng lớn. Lợi ích mà thân phận này mang lại so với tưởng tượng của hắn còn lớn hơn nữa. Có lẽ một mục đích khác của hắn rất nhanh có thể thực hiện được a. Tốt, vậy hãy để ba chúng ta liên minh. Nhưng mà liên minh này liên quan đến sinh tử của chúng ta, cho nên ta hy vọng hai vị không cất giấu thực lực, có sức mạnh gì chúng ta đều phải cống hiến ra. Trước tiên là nói về ta đi, ngoại trừ là hiền giả, ta còn có một nhóm tùy tùng ước chừng ngàn người. Tuy rằng trong đó chỉ có một người có đấu khí nhưng bọn họ lại vô cùng tinh nhuệ, hơn nữa còn sử dụng vũ khí mà ta chế tạo. Chiến lực mạnh hơn vài phần so với người có đấu khí bình thường. Vào thời khắc mấu chốt đủ để quyết định chiến cuộc. Nói xong Sở Hạo liền nhìn về phía hai người còn lại, Pháp Sư Tử Linh lập tức không chần chờ gì nói ta và tộc nhân của ta, vào thời khắc mấu chốt có thể xuất động 500 người, 50 con bò cạp khổng lồ, 8 gã thức tỉnh thiên phú Pháp Sư Tử Linh giống như ta. Trong 500 tộc nhân có ít nhất 20 người có đấu khí. Ta nghĩ phần sức mạnh này sẽ không khiến ngài hiền giả thất vọng đâu. Bên kia ý ô có hơi chần chừ một chút, nói ta không có tùy tùng, nhưng ta quen biết rất nhiều đồng bạn là động vật, ta cũng có thể trao đổi với chúng. Trong đó có một chủng tộc phi mã hơn 20 con chấm phẩy, một tiểu tộc quần thú một sừng, ước chừng 7-8 con, có 4 con trưởng thành chấm phẩy, sau đó là cặp vợ chồng sư tử khổng lồ ne min chấm phẩy, 3 con lôi ưng, 2 trưởng thành, 1 con trẻ. Đó đều là đồng bạn động vật của ta từng giúp chúng. Chúng cũng từng hứa hẹn với ta, đến lúc đặc biệt ta cần trợ giúp chúng sẽ hiệp trợ ta chiến đấu cho ta. Sửa vợ chồng sư tử hai đầu lớn hơn cặp vợ chồng sư tử khổng lồ ne min. Sở Hạo còn không cảm thấy gì, nhưng Pháp Sư Tử Linh dường như gặp được một chuyện rất ngạc nhiên. Hắn hơi khom người, nói hóa ra sắp trở thành hiền giả loại hình tác động tự nhiên a. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi trở thành hiền giả, sẽ không vì chư thần mà ngã xuống. Mở ngoặc tròn tác động tự nhiên. Cũng chính là loại pháp thuật phương diện giúp có vẻ như tại thời điểm này có tồn tại những sinh vật tưởng tượng kia. Thiên phú này có năng lực rất cường đại a. Sở Hạo mỉm cười, hắn đứng lên nói như vậy, liền để cho chúng ta kết minh vào lúc này đi. Vì sao trên trời, chúng sinh trên đất làm chứng, chúng ta tiếp nhận liên minh, hỗ trợ lẫn nhau, không vứt bỏ lẫn nhau. Lúc Sở Hạo đang nói, Io đã lấy ra một thanh dao găm bạc. Nàng không chút nhăn mày trực tiếp cắt bàn tay của mình. Sau đó đưa dao găm cho Sở Hạo. Sở Hạo nhìn kỹ động tác của Io, trong đầu hắn nhớ lại phong tục của các dân tộc mà hắn từng xem qua trên trái đất, lập tức tiếp nhận dao găm cắt tay mình, lại đưa dao găm cho Pháp Sư Tử Linh. Pháp Sư Tử Linh có chút buồn rầu, hắn lấy dao găm cắt vài cái trên bàn tay nhưng đều cắt không ra xương cốt này. Hắn dứt khoát chuyển pháp trượng, dùng sức đâm vào lòng bàn tay, đâm ra một lỗ thủng, từ bên trong chảy ra một thứ chất lỏng màu xanh lá. Ba người liền đem bàn tay hợp lại với nhau, tiếp đó Io và Pháp Sư Tử Linh cũng đọc lên lời nói Sở Hạo nói trước đó. Liên minh đã thành. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezit phong chương 34 mặt nạ. Không biết là vì nội dung phim có sự thay đổi, hay vì thân phận hiền triết của Sở Hạo mà nhóm người của Necromancer đông hơn rất nhiều so với trong phim. Có lẽ, Necromancer muốn thể hiện thực lực của bọn họ cho Sở Hạo biết, tiểu đội viễn chinh có thêm 10 chiến sĩ sa mạc, ai cũng có đấu khí, đồng thời còn có 2 tên Necromancer gia nhập, giờ thì đã lên đến 13 người. Hơn nữa, trong đội còn có một người da trắng phụ trách việc dẫn bọn họ đi đến vườn Tisa. Dĩ nhiên, việc di chuyển là nhờ vào những con bọ cạp khổng lồ, đều là bọ cạp nuôi. Gần như cái thế giới này không lạc đà, loài người trên sa mạc thuần phục những con bọ cạp khổng lồ để tiện đi lại. Mặc dù di chuyển trên địa hình bằng phẳng như sa mạc thì chậm hơn so với lạc đà, nhưng khi tới khu vực đồi núi thì lại nhanh hơn, đây cũng là một điều thuận lợi. Dọc đường đi Trương Hằng cùng binh lính A còn có binh lính tộc sa mạc đều ở chung một chỗ. Tên này chỉ thích khoe khoang, khoác lác, tuyên bố bản thân có một lá bài tẩy rất lớn, chỉ sợ rằng nếu thần có tới cũng sẽ bị hắn giết chết cho bọn họ xem, xong lại bị cả đám người kia cười nhạo. Bên kia, Sở Hạo cùng thủ lĩnh Necromancer còn có Io ở chung một chỗ, ba người bọn họ kết minh tiến hành trao đổi công việc. Necromancer hy vọng có thể lấy được một ít lương thực từ A, hắn có thể dùng lông và da để trao đổi. Chẳng qua, phải cần A vượt qua được đại nạn lần này, sau đó bằng thân phận hiền triết của Sở Hạo cùng với uy danh khi cứu vớt được thành phố, mới đủ để cuộc giao dịch này thành công. Mặt khác, Io hy vọng Sở Hạo có thể sử dụng ma pháp của hắn tới cứu một đám động vật của nàng, chính là đám độc giác thú mở ngoặc tròn một, bọn chúng ở trong rừng rậm, hiện tại đang bị một con rắn mối hai đầu khổng lồ tập kích mở ngoặc tròn hai, đã có một con nhỏ bị chết. Với thân hình khổng lồ cộng thêm nọc độc có thể làm tê dại độc giác thú, rắn mối hai đầu chính là khắc tinh của chúng. Lớn hơn Io vẫn chưa trở thành hiền triết, không thể làm gì con rắn mối kia, nên lúc này mới đến cầu xin sự trợ giúp từ Sở Hạo. Mà bản thân Sở Hạo cũng có yêu cầu, hắn một mực hỏi Necromancer về cách chăn nuôi bò cạp khổng lồ. Nghe nói bò cạp khổng lồ phải tự nuôi từ nhỏ, hơn nữa, phải là từ trong trứng ấp ra, đồng thời hàng ngày phải cho bọn chúng ăn một lượng lớn thịt, rồi phải cho chúng dùng thảo dược định kỳ, như vậy. Sau khi lớn lên, bọ cạp khổng lồ mới không nảy sinh dã tính rồi phản chủ. Ngoại trừ những thứ này, sinh mệnh lực của bọ cạp khổng lồ là cực kỳ mạnh mẽ, chịu được gian khổ, hạn hán, nhiệt độ cao. Ngoài việc ăn rất nhiều và phải dùng thảo dược định kỳ, thì gần như chính là một loài gia súc hoàn mỹ. Sở Hạo cẩn thận hỏi những việc liên quan tới thảo dược. Có một loại cây xương rồng lâu năm được sinh trưởng ở trong sa mạc, mỗi năm nở hoa một lần, hoa của nó chính là thảo dược để nuôi dưỡng bọ cạp khổng lồ, có thể khắc chế dã tính trong máu của bọ cạp. Trong lúc nói chuyện, Necromancer bảo tộc nhân mang tới hạt giống của loại thực vật này, mà sau khi Sở Hạo nhìn kỹ một lúc, liền cất vào trong ngực. Hắn lại có một ý nghĩ liên quan tới việc xây dựng quân đội luân hồi. Bởi vì có rất nhiều hạn chế về văn minh chi lý của vị diện, không phải mọi vị diện đều có thể sử dụng súng ốm. Như vậy, thứ nhất, binh lính bình thường của quân đội luân hồi không có đấu khí, chiến lực của bọn họ sẽ giảm dần. Nếu thật sự như vậy, sẽ có lúc phải dùng mạng người để hy sinh mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây là việc mà Sở Hạo không muốn. Những binh sĩ quân đội luân hồi đều là những tinh anh siêu cấp tinh nhuệ, hắn không thể để họ làm vật hy sinh như vậy được, cho nên, hắn phải nghĩ đủ phương pháp để đề cao chiến lực của quân đội luân hồi. Điểm thưởng của hắn không còn nhiều, không thể dựa vào chủ thần, vì thế hắn nhất định phải tìm được biện pháp khác. Có lẽ, tự nuôi những sinh vật truyền thuyết này chính là một biện pháp tốt. Nếu có thể nuôi dưỡng thuần phục thành công bọ cạp khổng lồ, dưới tình huống không thể sử dụng vũ khí công nghệ cao, bọ cạp khổng lồ hoàn toàn có thể thay thế xe tăng. Huống hồ, ngoại trừ bọ cạp khổng lồ thì còn có rất nhiều sinh vật trong truyền thuyết khác, như ngựa bay có thể trở thành công cụ để phi hành, độc giác thú có thể sử dụng ma pháp chứ đến các sinh vật khác, hắn cũng rất có hứng thú. Cứ như vậy, lặn lội đường xa khoảng nửa tháng, đội ngũ đã vượt qua núi cao, thung lũng, sa mạc, đồng bằng, bình an vô sự đi tới chân một ngọn núi lớn. Ngọn núi này cao vút, đỉnh chìm trong mây, khổng lồ dị thường, dốc núi khiến cho bọ cạp khổng lồ không thể leo lên được. Hơn nữa, điều làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ chính là, khi đi đến nơi có đống đá vụn ở dưới chân núi thì đám bọ cạp liền dừng lại, tỏ ra rất sợ sệt, không dám tiến lên. Mọi người không biết phải làm sao, chỉ có thể leo xuống đi bộ. Một chiến sĩ trẻ tuổi tò mò hỏi đây là nơi nào, tại sao bọ cạp khổng lồ lại có vẻ sợ hãi như vậy. Ở bên cạnh, một lão chiến sĩ đang kiểm tra trang bị của bản thân, sau khi nghe thấy liền cười lạnh nói nơi này là vườn Tisa, là nơi mà chư thần đã từng dựa vào hải yêu đánh bại Titan. Cái thành phố này là tín ngưỡng duy nhất của Titan, là thành phố mà người khổng lồ xây dựng. Sau trận chiến ấy, hải yêu nghiền nát tất cả Titan cùng với thành phố thành mảnh vụn, làm cho cái thế giới này không còn thành phố của người khổng lồ. Một người lính già khác đã thu dọn xong trang bị của mình, hắn đi qua hai người nói nếu như chúng ta không ngăn cản được tất cả những thứ này, như vậy chính là vườn Tisa kế tiếp. tộc người khổng lồ sao là dị tộc giống như rùa quái, người lùn sao xem ra, vị diện này đã từng phát sinh rất nhiều chuyện. Sau trận chiến ở The Lo Ốt The Dinh, Sở Hảo đã tra cứu rất nhiều tài liệu ở thế giới hiện thực. Trên thực tế, ở thế giới hiện thực, cho dù là phương Đông hay phương Tây, thậm chí những văn minh cổ đã bị chôn vùi, ví dụ như văn minh Ai Cập cổ ở châu Phi thành phố chìm ở ngoài khơi biển Cuba, văn minh Maya ở châu Mỹ, dường như những ghi chép đều có liên quan đến dị tộc. Phương Đông gọi những thứ này là yêu, ví dụ như yêu quái đầu châu, phương Tây thì phân nhỏ ra rất nhiều, ví dụ như người lùn, vượt quái, hoặc là thổ tinh mở ngoặc tròn 3, tiên hoa mở ngoặc tròn 4, thật ra thì đều thuộc phạm vi dị tộc. Kỳ lạ nhất chính là, phương Tây cũng có truyền thuyết miêu tả những thứ có hình dạng đầu châu cùng với hình tượng ngưu yêu trong phương Đông là gần như giống nhau hoàn toàn. Trong đó, có một vài dị tộc, cho dù là phương Đông hay phương Tây, thậm chí những văn minh cổ cũng ghi lại, nổi tiếng nhất là rồng, tuy hình dáng có chỗ khác biệt, nhưng đều có chung hình tượng đầu rồng, rải rác trên các khu vực địa cầu. Trên căn bản, các nền văn minh thời cổ đại không thể có trao đổi với nhau, những lại không hẹn mà cùng miêu tả ra một loại sinh vật, hình tượng cũng gần giống nhau, đây quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng. Ngoài rồng ra, có một sinh vật dị tộc khác cũng xuất hiện trong ghi chép của những văn minh này, đó chính là người khổng lồ, gần như văn minh cổ trên toàn thế giới đều có. Dưới tình huống thời kỳ cổ đại không thể trao đổi với nhau, mà cùng miêu tả một loại dị tộc, có lẽ có một vài chi tiết khác biệt, nhưng thân thể khổng lồ thì lại giống nhau. Như vậy, tổng hợp lại, Sở Hảo có chút tin tưởng, nói không chừng thời kỳ cổ đại ở trên địa cầu, hay là giai đoạn đầu của vị diện quả thật ở một nơi nào đó có sự tồn tại của những sinh vật này. Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ, đó chính là tại sao những dị tộc này lại biến mất, có lẽ địa cầu ở chỗ hắn là vị diện không ma, có thể dùng việc linh khí biến mất để giải thích, nhưng hắn cũng từng đi tới vị diện có ma, ở nơi đó, những dị tộc này cũng từ từ biến mất, cuối cùng hoàn toàn thoát ly khỏi lịch sử. Trên thực tế, hắn đã kiểm tra rất nhiều tài liệu, cho dù là thần thoại, tiểu thuyết, điện ảnh, anime. Tóm lại, tất cả tin tức đều thể hiện một quan điểm giống nhau, đó chính là, vì loài người nổi dậy, dị tộc sẽ thoát ly khỏi lịch sử. Ví dụ như trong tuyệt quái rút lui một cách triệt để, trong lịch sử của The Lo Ốt The Dinh, người em cũng lựa chọn rút lui ẩn cư. Không muốn nói những nền văn minh đó đều là ngô ngốc, có lãnh thổ sinh tồn tốt, lại đi dâng cho loài người. Dựa vào cái gì ngươi quả thật cho rằng những dị tộc người lùn tuyệt quái này là ngu si, bọn họ thích hang cùng núi thắm chớ có đùa, có thể nói bọn họ là sinh vật có trí tuệ thấp, đầu óc có vấn đề, nhưng khi chủng tộc của bọn họ phải đối mặt với vấn đề sinh tồn rất lớn, vậy thì chỉ có thể dùng máu và vũ khí để nói chuyện. Đừng nói là dị tộc, chỉ sợ là loài người ở thời kỳ cổ đại. Vì phồn vinh hưng thịnh của dân tộc mình mà tiêu diệt những dân tộc khác còn thiếu hay sao? Nếu nói rằng loài người có thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối quả thật là nói đùa, chỉ sợ ở vị diện không ma, những dị tộc rùa quái cùng với loài người không có ma pháp, dựa hết vào yếu tố thân thể, một rùa quái thông thường thừa sức đánh như chơi với 5 người bình thường, đây chính là yếu tố thân thể bẩm sinh. Nếu ở vị diện thấp ma đến cao ma, chênh lệch càng lớn hơn, hai bên đều có đấu khí, nhưng dị tộc nhiều hơn, đều có ma pháp, dị tộc lại mạnh hơn, vậy còn so sánh cái gì? Có lẽ thứ mà chỉ loài người mới có, dị tộc không có, chính là cơ nhân tỏa, nhưng xem ra cơ nhân tỏa của Sở Hảo cũng không mạnh đến mức có thể nghịch thiên mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn. Cho nên hắn thật sự không hiểu nổi tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Mà ở vị diện Lát Ốt The Titan này, hắn biết tình hình thời cổ đại có dị tộc người khổng lồ tranh đấu cùng với nhân loại. Bọn họ còn có văn minh huy hoàng, nhưng mà tộc người khổng lồ cùng hệ thống tín ngưỡng thần Titan của họ lại bị loài người cùng hệ thống tín ngưỡng thần Olympus đánh bại. Điều này thật sự là tình cờ sao hay là trong này còn có thâm ý mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn. Sở Hạo nhìn nơi phế tích này cùng với ngọn núi cao, hắn có chút trầm mặt, trong đầu có những suy nghĩ miên man, mà ngay lúc này, ở đằng xa, Trương Hằng đang vui đùa cũng chợt im lặng. Rất lâu sau, khi đội ngũ đã chuẩn bị xong, lúc phải lên đường, hắn bỗng nhiên kéo Sở Hạo lại, nhỏ giọng nói rất kỳ lạ, Sở Hạo, ngươi không cảm thấy là ta có bệnh tâm thần đấy chứ? Sở Hạo tức giận nói không sai, ngươi đúng là có bệnh tâm thần. Ta giết ngươi, lúc này, ngay lập tức Trương Hằng gầm nhẹ một tiếng, sau đó hắn tiếp tục kéo Sở Hạo nghiêm túc nói thật, lúc đi tới nơi này, ta có một cảm giác rất mãnh liệt. Phế tích thành phố bên dưới có điều không ổn, trong đó có rất nhiều cảm bẫy và nguy hiểm, nhưng ta lại cảm thấy ở trong đó có vật đang gọi ta thật là kỳ quái, ngươi nói đây có phải ảo giác hay không? Sở Hạo nhất thời kinh hãi, hắn vội vàng dừng bước, lại nhìn xung quanh một chút, khi phát hiện không có người khác để ý rồi mới lên tiếng nói rõ ràng một chút. Rốt cuộc ngươi cảm giác được điều gì? Cái thế giới này có thần, ít nhất cũng là vị diện trung ma, nói không chừng cũng có những chuyện kỳ quái. Cho nên, ngươi phải nói rõ ràng một chút, nếu không, ta không thể biết đấy là tình huống gì. Chính là cảm giác. Trương Hằng gãi gãi đầu nói dường như phía dưới có vật. Ách, được rồi, giải thích đơn giản một chút, ta với món đồ dưới kia có duyên, nó đang kêu gọi ta. Lúc trước không có cảm giác, nhưng khi đến nơi này cảm giác ấy đã bắt đầu xuất hiện. Sở Hạo trần chờ chốc lát, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó đi tới chỗ Io và Nezomancer, nói với họ, bây giờ leo lên núi cũng đã là buổi tối, mọi người còn chưa ăn cơm, chi bằng ăn cơm xong rồi mới lên đường. Dù sao, khi đi lên nếu gặp được ba chi em Tisan quyết chết, có thể sẽ phải chiến đấu. Dưới trạng thái mệt mỏi sẽ bị thua thiệt. Dĩ nhiên, hai người lấy Sở Hạo làm chủ, hiền triết mà trong truyền thuyết từ xưa đến nay không gì không thể làm được, cho nên, hai người tự nhiên tuân theo. Rất nhanh, mấy đống lửa liền được dựng lên, thức ăn cũng được nấu ở đây, nhân cơ hội này, Sở Hạo sẽ dùng kỹ xảo nói chuyện của hắn, bắt đầu thám thính tin tức về nơi này từ hai người. Mà hai người lại không cho rằng Sở Hạo không biết, cho nên liền có sao nói vậy gần như nói ra hết. Trước kia, nơi này là thành trì của tộc người khổng lồ, bọn họ tín ngưỡng thần Titan đối địch với thần Olympus. Nhưng khi chư thần Olympus chế tạo ra hải yêu, hơn nữa lại dùng mưu kế lừa được tổ tiên của Titan là Zonot trấn áp hắn ở sâu trong minh giới. Vì thế, dưới tình huống mất đi thần chủ Titan đại bại, mà thành trì cũng bị hủy, chỉ còn lẻ tẻ vài người khổng lồ chạy trốn vào sâu trong núi, rừng rậm, hải đảo. Từ đó đã không còn văn minh của người khổng lồ. Lúc trước, cái thành phố này chính là nơi được chư thần Titan chúc phúc. Gần như tất cả thần Titan đều có thần miếu ở đây, rất nhiều áo giáp. Vũ khí chinh chiến của thần Titan sẽ được để lại trong thần miếu để người khổng lồ có thể chiêm ngưỡng. Mở ngoặc tròn áo giáp và vũ khí của thần Titan sao vậy? Là thần khí sao đóng ngoặc tròn? Thông qua thần cách, Sở Hạo tiếp nhận được tin tức, tự nhiên hắn biết rằng, không phải tất cả vũ khí mà thần sử dụng đều là thần khí. Việc chế tạo thần khí có liên quan đến thần hỏa, cho dù sử dụng ánh sáng tâm linh cũng phải rất mạnh mẽ, tốn rất nhiều thần hỏa và thời gian mới có thể chế tạo ra. Hơn nữa, chư thần còn giữ lại mảnh vụn của thần hỏa ở bên trong thần khí, cho nên, nếu thần chết, có khả năng cao là những thần hỏa này đã được giữ lại, vô chủ. Đây chính là tài sản cực lớn. Nghĩ tới đây trong lòng hắn nóng như lửa. Hắn đã sớm biết lai lịch thần bí của Trương Hằng có lẽ thật sự có quan hệ với chủ thần không gian. Cho nên, nếu thật sự Trương Hằng cảm thấy thần khí, hắn cũng cho là có thể. Vì thế, hắn lập tức đến tìm Trương Hằng tò mò hỏi thăm, rốt cuộc thứ mà Trương Hằng cảm giác được là cái gì, áo giáp, hay là vũ khí? Đều không phải. Vẻ mặt Trương Hằng tràn đầy rủi ro. Hắn chần chờ thật lâu sau mới lên tiếng, ta nói, ngươi có thể con mẹ nó đừng cười nhạo ta, cũng đừng nghĩ rằng ta bị điên, ta thật sự cảm thấy. Được rồi, ta có thể nói. Ta cảm thấy một cái mặt nạ, màu xanh, làm từ cây cao su. Nói thẳng chính là chiếc mặt nạ trong bộ phim The Mask, có thể làm cho nam chính biến thành The Mask hình tượng hoàn toàn giống với trong phim. Biểu tình của Sở Hạo từ hưng phấn biến thành rụt rè, thật lâu sau, hắn mới lại hỏi một câu. Thật sự ngươi không phải khôi hài đấy sao Trương Hằng? Biến mẹ cái mặt nạ The Mask của ngươi đi. Chú thích. Độc giác thú thú một sừng. Tập kích tấn công bất ngờ. Thụ tinh quái vật cây. Tiên hoa giống cái con bé tí hon có cánh trong bi tơ gian. Nhịp thiên chống lại trời. Thâm ý ý nghĩa thâm sâu. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm e giết phong chương 35 chấn. Đây là vị diện băng. Trong đa nguyên vũ trụ, vô cùng vô tận vị diện có rất nhiều vị diện kỳ lạ tồn tại. Ví dụ như vị diện nước, lửa, không khí, đất, hoặc là vị diện máy móc, thịt, vân vân. Được gọi là vị diện nước, lửa, tức là cả vị diện tràn đầy nước và lửa, gần như chỉ có những nguyên tố này còn các vật chất khác thì quá ít ỏi. Mà vị diện máy móc chính là vị diện lấy kim loại làm trọng tâm trước tiên, khoáng vật tự sinh ra linh trí mở ngoặc tròn một. Sau đó dựa vào linh trí mà xuất hiện những sinh vật máy móc có trí khôn. Như vậy, dựa vào lô giới hoàn toàn có thể suy luận ra đặc điểm thuần túy của một vị diện. Mà cái gọi là vị diện thịt, chính là một vị diện không có tính lô giới đã đạt đến trình độ vô cùng đáng sợ, nhưng bản thân vị diện lại không me mét hóa. Vì vậy, ở trong vị diện, sinh vật không cần dựa vào gen di truyền để tiến hóa và sinh sôi. Đời trước, có thể ngươi là con chuột, kết quả lại đẻ ra một con khủng long, dĩ nhiên cũng không đến nỗi như vậy, nhưng ở trong vị diện đó, cái gọi là di truyền không có tác dụng. Hơn nữa, sinh vật tiến hóa cực nhanh, nếu ngươi đi đến vị diện đó để quan sát, sẽ phát hiện sinh vật sinh trưởng như điên đến chết. Giống như đang tua nhanh video vậy. Thông thường, khi vị diện này đã đến trung kỳ, sinh vật chưa có thân thể, lưu chất tập hợp lại thành tế bào sau đó hình thành giống như cục thịt vậy. Cuối cùng, phần lớn vị diện sẽ bị những cục thịt như vậy lấp đầy. Vẫn là câu nói kia, đa nguyên vũ trụ quá to lớn, khổng lồ, ngay cả thánh nhân cũng không biết được hết. Rừng lớn chim nào cũng có. Mà đa nguyên vũ trụ là khu rừng rộng lớn vô hạn, cho nên tỷ lệ xuất hiện những loài chim có hình thù kỳ lạ là rất cao. Vốn dĩ cái vị diện này không chỉ đơn thuần chỉ là vị diện băng, nó có một nền văn minh ma pháp rất phát triển, đã thoát khỏi thời kỳ bách tộc phân tranh mở ngoặc tròn hay cũng đã sớm thoát khỏi thời kỳ Nephobolis Akane phồn vinh của loài người, và cả thời kỳ ma pháp phục hưng. Đây chính là thời kỳ đầu của công hội ma pháp sư, khi mà một ma pháp sư xây dựng tháp pháp sư, sau đó thu nhận vài ma pháp sư học nghệ. Thậm chí, sau khi vị diện thoát khỏi sự kiện bách tộc phân tranh ma pháp, thậm chí còn có thời kỳ đại chiến các quốc gia phong kiến tiếp đó, sau khi thoát khỏi chủ nghĩa tư bản manh nha là bắt đầu ma pháp học viện hóa, phổ cập hóa, bước vào thời kỳ văn minh ma pháp hiện đại hóa. Đây là một nền văn minh ma pháp phát triển dị thường. Kiến thức ma pháp đã thay thế kiến thức khoa học trở thành năng lực sản xuất số một của vị diện. Cho dù là động cơ đốt trong, rồi đến máy vi tính, máy bay hàng không, thực dân ngoài hành tinh đều liên quan đến ma pháp. Nếu đổi thành khoa học của vị diện không ma, như vậy, khoa học kỹ thuật của vị diện này đã phát triển được khoảng 2.500 năm. Vị diện đã phát triển đến cực hạn, bắt đầu tìm kiếm nền văn minh ma pháp siêu cấp ở bên ngoài vị diện. Chính là mạnh mẽ như vậy, văn minh ma pháp của vị diện đã bắt đầu có năng lực tác chiến. Đúng lúc này, vị diện lại bị một mảnh băng tinh bao trùm toàn bộ nền văn minh đáng kiêu ngạo, những thứ phi thuyền ma pháp, những thứ đủ để ngăn cản thiên thạch rơi xuống trái đất cùng với 10 tỷ người sinh sống, giờ phút này. tất cả đều bị đóng băng, thậm chí bên trong những tảng băng kia trên mặt những người đó còn giữ lại vẻ cười, giận, khóc, dường như còn không biết sẽ có đợt băng giá này phủ xuống. Đáng sợ nhất chính là đợt băng giá này không chỉ tồn tại trên mặt đất, ngay cả bên ngoài không gian, những thứ ngoài hành tinh cũng đều bị đóng băng. Cho dù là hành tinh dạng cố định, hay là hành tinh dạng khí, thậm chí ngay cả hành tinh hỏa cầu vô cùng lớn, dựa vào phản ứng nhiệt hạch sinh ra nguồn năng lượng vô cùng vô tận, giờ đây cũng đã vụt tắt. Bởi vì nó cũng sắp bị đóng băng. Lúc này, ba luồng ánh sáng đột phá vị diện, đột phá văn minh chi lý xuất hiện ở trong vị diện này. Ba luồng ánh sáng theo thứ tự là một con gà trống to lớn, một con chim sẻ có thân hình rất nhỏ, cả người phát ra lửa, một sinh vật nữa có đầu rồng thân chim ưng, so với con gà to lớn kia còn lớn hơn ba phần. Ba sinh vật cùng xuất hiện ở một vị diện, nhất thời có ba luồng âm thanh vang khắp đất trời, giống như là bản thân vũ trụ đang vui mừng nghênh đón ba sinh vật này vậy. Địa điểm mà ba sinh vật xuất hiện là ở hư không trong vũ trụ, bọn chúng vừa xuất hiện liền nhìn thấy cái vị diện đang bị đóng băng này. Chúng liếc mắt nhìn nhau, sau đó ánh sáng lóe lên, biến thành hai nam một nữ. Ba người đều khẽ lắc đầu một cái, không gian phía trước bọn họ xuất hiện dòng chảy vặn vẹo, giống như đang mang bọn họ đi vậy. Trong mấy giây ngắn ngủi, từ xa xôi bên ngoài hư không trong vũ trụ, bọn họ đã đi tới một vùng đất bị đóng băng. Chẳng qua, bọn họ cũng không dám chạm vào lớp băng kia, cứ thế đứng ở nơi đó. Tiếp theo cùng một lúc, cô gái dẫn đầu ba người quỳ lại ở giữa không trung. Cô gái cao giọng nói: tộc trưởng Chu Tước, tộc Xích Diễm, cùng với tộc trưởng Thiên Vê, tộc Kim Minh, tộc trưởng Long, tộc Phân Hệ Rồng Ưng Ngao Tử, bái kiến Ngô Hoàng. Tiếng nói trong trẻo dễ nghe, hơn nữa mang lực xuyên thấu kỳ lạ, mặc dù nghe không lớn, nhưng ở bên kia tinh cầu này cũng có thể nghe được rõ ràng, giống như là đang nói ở bên tai vậy. Sau khi lời này được nói ra, đợi một lúc lâu cũng không có bất kỳ ai đáp lại, nhưng ba người lại không dám nhúc nhích một chút nào, vẫn quỳ lại ở nơi đó, dần dần trên đầu bọn họ đều đổ mồ hôi. Một người đàn ông to lớn trong đó nói nhỏ: Xích tộc trưởng, Ngô Hoàng sẽ không tức giận chứ? Im miệng trước mặt Ngô Hoàng, chớ có nhiều lời. Một người đàn ông khác nhỏ giọng đáp lại. Nhất thời, người đàn ông to lớn kia giận dữ, nhưng lúc này lại đang quỳ lại, cũng không dám nhúc nhích, chỉ có người đàn bà xinh đẹp kia vẫn như vậy, giống như không nghe được cuộc nói chuyện của hai người phía sau. Cứ như thế, thời gian chậm chạp trôi qua, không biết qua bao nhiêu lâu, toàn bộ vũ trụ là một mảng đen kịt. Sau khi viên hành tinh kia hoàn toàn biến thành quả cầu băng, giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi vang lên bên tai ba người. Ta biết mục đích của các ngươi về đi. Ba người len lén liếc mắt nhìn nhau, người đàn bà kia lên tiếng: bệ hạ, nếu ngài đã biết mục đích của chúng thần, như vậy, xin hãy che chở cho chúng thần. Ta sẽ không ra tay. Sau khi người đàn ông trẻ tuổi nói ra lời này, liền trầm mặc, mà ba người kia lại rất khẩn trương, chỉ là bọn họ vẫn quỳ lại, không dám có chút bất kính. Vẫn là do cô gái nói chuyện bệ hạ, nhưng nhân hoàng đã đi đến hồng hoang hải nhãn trước mắt, hắn đang đi tới bốc tộc mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đang ngủ say bỗng nhiên ba chị em Tisan quyết chết bất chợt tỉnh lại, các nàng phát ra lệnh bài cầu cứu cấp bách nhất tới vạn tộc, bốc tộc đang lâm nguy. Một sớm một chiều tùy lúc có thể bị nhân hoàng diệt tộc. Ta biết, nhưng ta sẽ không ra tay. Giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi vẫn như vậy, rất lãnh đạm. Nhất thời trên mắt ba người đã xuất hiện những giọt lệ. Cô gái vừa khóc vừa nói: bệ hạ định vứt bỏ chúng thần sao? Là bởi vì chúng thần làm người thất vọng, đã nhiều năm như vậy, vẫn không có một thánh nhân cao cấp hay sao? Một tiếng thở dài, một người thanh niên mặc đồ trắng xuất hiện trước mặt ba người. Chỉ là mặt mũi của người thanh niên đó rất mông lung, cho dù thế nào cũng không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn. Mà sau khi người thanh niên này xuất hiện, ba người lập tức cúi đầu, không dám ngẩng lên. Xem ra, có lẽ các ngươi không biết, sau khi nhân hoàng Niết Bàn mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn trở về, bây giờ vẫn là thánh nhân cao cấp. Cho dù trong tay hắn có tiên thiên linh bảo cao cấp cửu đỉnh Liên Châu, nhưng ta cũng là hoàng, cũng có một nửa đông hoàng trung có thể đối địch với hắn, chỉ là... Thanh niên tiến lên một bước trước mặt ba người, bỗng nhiên hắn đưa tay chỉ vào hư không nói ta bị vị diện bài xích. Nói xong câu này, người thanh niên lại im lặng một hồi lâu, mà người đàn ông to lớn xung động lúc trước không nhịn được nói là do bệ hạ hủy diệt văn minh của vị diện, nên văn minh chi lý bắt đầu bài xích bệ hạ. Phải mà cũng không phải. Người thanh niên như không có chút sinh khí nào. Hắn tiếp tục nói vì ta là hoàng, đã nhận được đủ sự cung kính thiên địa vũ trụ. Cho dù là ta cứu, hay hủy diệt một vị diện đều không gây ảnh hưởng cho đa nguyên vũ trụ. Thậm chí, từ nhiều góc độ mà nói, cho dù là hủy diệt hay cứu, ta đều có công, đây là cái gọi là vạn pháp không dính, nhân quả không dính, điều này, sau khi thành hoàng các ngươi mới hiểu, nhưng mà, ta vẫn bị bài xích. Hơn nữa không chỉ đơn thuần là vị diện, ngay cả đa nguyên vũ trụ cũng tự hiện lên một loại bài xích, mặc dù rất yếu, nhưng sau khi bắt đầu lịch sử loài người, loại bài xích này liền đang gia tăng. Sau khi nhân hoàng Niết Bàn trở về, loại bài xích này bắt đầu tăng nhanh hơn, có lẽ các ngươi không cảm nhận được, cũng không biết ý nghĩa thâm sâu trong đó. Trước khi nhân hoàng trở về thỉnh thoảng cũng xảy ra chuyện thánh nhân cao cấp của vạn tộc chiến đấu với thiên đình. Ví dụ như Ezuiluvata, dựa vào thân phận đặc thù của mình, hắn đã nhiều lần ngăn cản sự xâm lấn của thiên đình, nhiều lần ra hiệu lệnh đại rút lui để cứu vớt tinh linh tộc. Ngay cả hắn, và nhiều người khác nữa, tất cả bọn họ đều lần lượt ẩn nấp hoặc là biến mất. Ta nghĩ các ngươi có thể phần nào đoán được nguyên nhân bọn họ làm như vậy. Ba người vẫn u mê, nhưng mà danh xưng Ezuiluvata thì bọn họ tuyệt đối biết rõ, đó chính là vị thánh nhân cao cấp đã tồn tại từ thời kỳ hưng thịnh của Hồng Hoang vạn tộc. Nghe nói người này chỉ cách hoàng có một bước, mặc dù bước này có thể nói là che lệch giữa trời và đất, nhưng đó cũng là nhân vật cấp số lão tổ tông. Hơn nữa, càng nghe nói trong vạn tộc còn lưu truyền một bí mật, cổ và quân đều thiếu người này một món nợ, cho nên sợ rằng thiên đình cũng không dám quá bức bách tinh linh tộc. Thậm chí, ở Hồng Hoang còn có một nơi không được thiên đình thừa nhận, tinh linh ở đây cũng không bị đuổi cùng giết tận, duy trì giống như ngươi không lên tiếng, ta coi như ngươi không tồn tại. Người này là lão tổ tông trong vạn tộc. Nói về lai lịch lại càng vượt xa vị hoàng này. Thanh niên nhìn ba người vẫn u mê, hắn thở dài nói đây là đại thế, lúc trước ta còn không có nhận ra, hơn nữa cho dù nhận ra cũng không có đủ sức mạnh để phản kháng, nhìn thấy kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại được thực hiện cho đến bây giờ đã là tuyệt cảnh. Cho dù ta là hoàng, cho dù ta có một nửa đông hoàng trung, cho dù ta có vận khí của vạn tộc. Cho dù với tất cả những thứ này, ta cũng chỉ như châu chấu ở dưới chân bánh xe đại thế, nếu ta ra tay chắc chắn sẽ bị trấn áp. Như vậy thứ nhất, ta sẽ không cách nào che chở vạn tộc được nữa, không thể chỉ dẫn cho mọi người hành động khi thế giới trở về. Ba người đều yên lặng thật lâu sau, người đàn bà kia mới đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói ý bệ hạ là ngài không cách nào. Nhân hoàng. Người thanh niên có chút lơ đễnh, hắn trực tiếp thừa nhận đúng, không sai, ta không cách nào đối địch với nhân hoàng quá nhiều nguyên nhân, nhưng những thứ kia có nói cho các ngươi biết cũng vô ích. Ta chỉ nói một câu, bây giờ, đại thế đang ở nhân hoàng, đây là tiếng nói của đa nguyên vũ trụ, các ngươi không nghe thấy. Mà những người như ta, như Ezuiluvata, như Atula, như bọn họ. Tất cả chúng ta cũng chỉ nghe được lời khen của đa nguyên vũ trụ đối với nhân hoàng, phải hết sức giúp đỡ nhân hoàng. Bây giờ, đừng nói là ta, chúng ta, hay cả thánh nhân của nhân tộc tập hợp lại cộng thêm sự cổ vũ của thiên đình, chúng ta cũng không thể trấn áp được nhân hoàng. Thậm chí, ngược lại, có thể bị hắn ra tay trấn áp, bởi vì đây là bản năng của toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Từ cổ và quân về sau, luôn có một cái âm thanh như vậy, chỉ là đối tượng của cái âm thanh này, vừa vặn bị nhân hoàng khôn khéo cướp lấy, mà hắn bây giờ đã là nhân vật chính của cả đa nguyên vũ trụ, thậm chí, nói khoa trương hơn một chút. Bây giờ, hắn chính là con của đa nguyên vũ trụ. Ba người liên tục bị kinh ngạc nhiều lần, cảm giác có chút chết lặng, nhưng những lời này lại làm cho bọn họ kinh hãi gần như muốn nhảy dựng lên vậy. Người đàn bà kia run run nói ý bệ hạ là: nhân hoàng sắp thành nội vũ trụ sao? Nhất thời, người thanh niên cười lên nói không, không phải như vậy, có lẽ ta giải thích có chút không đúng, từ khi đa nguyên vũ trụ bắt đầu cho tới lúc hoàn toàn kết thúc, cũng chỉ có thể có một thế giới như vậy thôi, một đi sẽ không trở lại. Về phần nhân hoàng có thể đạt tới cấp độ nội vũ trụ hay không thì hắn có thể phá tan ba lời nguyện sao? Mặc dù nhân hoàng có tài năng vô cùng, là đệ nhất hoàng từ khi khai thiên tích địa đến nay, vượt xa tất cả, nhưng ta không nghĩ là hắn có thể phá được. Ta có một suy nghĩ khác, các ngươi chỉ cần nghe vậy là được rồi, không cần phải biết toàn bộ mọi chuyện. Người thanh niên lại im lặng, ba người cũng trầm mặc. Rất lâu sau, người đàn bà kia mới khàn khàn nói chẳng lẽ cứ mặc kệ nhân hoàng như vậy hay sao, chỉ sợ rằng hắn sẽ nhổ tận gốc vạn tộc chúng ta. Người thanh niên trầm mặc thật lâu sau hắn mới lắc đầu nói không, hắn sẽ không làm như vậy trừ khi hắn muốn ép ta phải ra tay. Mặc dù ta cũng không biết tại sao hắn phải tới bốc tộc tìm ba chi em Ti San quyết chết. Nhưng ta nghĩ việc này nhất định có quan hệ đến sự kiện kia chính là nguyên nhân đại uy năng của hắn đối với cả đa nguyên vũ trụ vẫn đang duy trì và tiếp tục gia tăng, là nguyên nhân hắn có đại quyền hạn trong tay, vạn tà tránh né, vạn pháp bất xâm, lúc này, nhân hoàng là vô địch trên đời. Sự kiện kia là chuyện gì? Dường như ba người cùng đồng thanh hỏi. Sự kiện kia tất nhiên chỉ có thể là kế hoạch phong thần. Chú thích: linh trí linh hồn tổng trí tuệ. Bách tộc phân tranh, tất cả các chủng tộc đều tranh đấu lẫn nhau. Bốc tộc tộc tướng số. Niết bàn là mục đích tu hành cứu cánh ở mọi trường phái Phật giáo. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả Ti người làm Ezit phong chương 36 vận mệnh thầm. Sau khi ăn xong, Trương Hằng muốn lập tức đi tìm chiếc mặt nạ kia, Sở Hạo nhất quyết từ chối, thậm chí hắn còn muốn trói Trương Hằng lại treo ngược hắn ngay phía trên vị trí của chiếc mặt nạ, khiến cho hắn tha hồ cảm nhận cái mặt nạ kia nhưng không thể lấy được. Đùa gì thế? Bản thân Trương Hằng cũng cảm thấy chuyện hắn cảm nhận được một món đồ vật là quá kỳ lạ, cho nên, sau khi nhìn thấy Sở Hạo bực mình, hắn cũng không nói gì thêm nữa. Chẳng qua là Sở Hạo không nói ra mà thôi. Chờ tiêu diệt hải yêu xong, khoảng thời gian rời khỏi vùng đất tổ tiên của Titan là rất dài. Hắn nhất định sẽ phái nhân viên đi cùng Trương Hằng để lục soát di tích này. Hơn nữa, cho dù kỳ lạ như thế nào, vật kia cũng có quan hệ với thần. Hy vọng cái mặt nạ đó không thật sự giống với The Mask, nếu không... Mới suy nghĩ một chút, Sở Hạo đã cảm thấy toàn thân ớn lạnh, phải biết, có một tên như Trương Hằng đã đủ làm cho hắn nhức đầu rồi. Tuy nói rằng Trương Hằng không thể chết, có thể yên tâm to gan giao cho hắn một nhiệm vụ bất kỳ hay thậm chí vất hắn vào một vị diện nào đó, nhưng nếu sát thủ khôi hài lại còn biến thành The Mask. Đúng là không cho người ta con đường sống nữa, mà vậy thì hắn càng không thể chết được rồi. Không, đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt chính là tất cả bố cục cùng với kế hoạch đều có thể bị hắn biến thành một chuyện tiếu lâm. Cho nên, trước khi xác nhận được cái mặt nạ kia không có hại, hắn tuyệt đối sẽ không mù quáng đi tìm kiếm, nếu không thật giống như tự tìm đường chết. Cho dù là như thế nào, đội ngũ vẫn lên đường theo sườn phế tích leo lên phía trên. Đây là một ngọn núi vô cùng to lớn, thật ra thì không phải là cơ A, O, I, T, nhất cũng không cao đến mức có tuyết phủ, nhưng độ lớn của nó thật sự rất khoa trương. Nhìn nó giống như một cái bát úp xuống vậy, từ chân đến đỉnh núi phải đi hơn nửa ngày đường. Ở đây cũng không có ai yếu đuối, cho dù Io là phái nữ, nhưng tố chất thân thể cũng tuyệt đối không kém binh lính quân đội luân hồi của Sở Hạo mang tới, là tố chất thân thể của quân nhân đặc chủng tinh nhuệ ở thế giới hiện thực. Đây chính là chênh lệch của thế giới không ma và có ma, cho dù là một người không hề luyện tập gì, chỉ dựa vào tố chất thân thể bẩm sinh cũng đã ngang ngửa với binh lính tinh nhuệ của thế giới thực tế. Hơn nữa, núi này chỉ lớn thôi, đường lên trên lại không hề dốc. Vì thế mà mọi người cùng nhau đi không hề dừng lại, rốt cuộc ban đêm đã lên tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi đập vào mắt là một mảng đen kịt, chỉ là những người ở đây đều không phải người bình thường. Sở Hạo trực tiếp đưa một tay lên, quang minh thuật cấp không liền hiện ra, nhất thời cả khu vực giống như là ban ngày vậy, mọi người đều dương mắt nhìn, trước mặt là một sân thượng, rất rộng lớn. Xương của nhiều loại sinh vật rải rác khắp nơi, trông giống như một bãi tha ma vậy. Có ai không ra đây nói chuyện bè sút là người nóng tính cộng thêm cái giọng oang oang. Sau khi hắn nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh liền bắt đầu kêu to lên. Hơn nữa, gần đây tố chất thân thể của hắn càng ngày càng tốt, thực lực càng ngày càng mạnh, âm thanh vừa phát ra toàn bộ đỉnh núi đều có thể nghe thấy. Có người, có người, có người. Ba tiếng huyên náo, âm thanh chói tai giống như tiếng kim loại cọ sát truyền tới. Mọi người nhìn thấy ba người đàn bà già nua có thân hình cao chừng 2 mét đi ra từ trong đống xương. Làm sao có thể nói đây là đàn bà, mặc dù từ phim điện ảnh Sở Hạo đã biết ba chị em Tizan quyết chết rất xấu xí, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của họ trong thực tế, hắn hơi nhíu mày. Hơn nữa, nghiêm túc mà nói, cho dù là khuôn mặt hay xương cốt cơ thể đều không giống với loài người. Thay vì nói là giống loài người, chẳng thà nói là giống với một loại sinh vật trong game He Zip Ốp Mi và Me Giới Ba mà hắn từng chơi, binh chủng cấp 1 của thế lực các lãnh chúa dưới lòng đất, loài chốc lô đi te mở ngoặc tròn dựa vào Wikia của game để tra tìm tên sinh vật Mi Tan Ma Giới. Con quỳ kỳ ca te go di di tu zét đóng ngoặc tròn. Âm thanh của ba sinh vật này phát ra giống như bà già, chúng không có mắt, chi bằng nói là trên đầu có một lớp da phủ xuống che đi cả mắt và lỗ mũi, cả người khom xuống giống như lưng gù. Trên căn bản, ba sinh vật này đều không phải là người, mặc dù quả thật có chân giống với con người, nhưng lại càng giống với dị tộc hơn. Mở ngoặc tròn bình loạn tại Wuhan Desi. Con để tạo động lực cho nhóm dịch đóng ngoặc tròn. Nhìn ba sinh vật này, Be sút khẽ cau mày, nói thật, khi nghe đến ba chị em Tisan quyết chết, hắn còn có chút mộng tưởng, nhưng giờ phút này, khi nhìn vào người thật, thiếu chút nữa là nôn ra. Chẳng qua là, không biết là do trời sinh hắn lớn gan, hay là vì thực lực bây giờ của hắn đã trở nên mạnh mẽ dẫn đến tài cao gan cũng to ra, hắn trực tiếp đi lên mấy bước, lớn giọng nói chúng ta muốn biết, làm cách nào để giết chết hải yêu, các ngươi nhất định là biết rồi. Ba sinh vật này cười quái dị, trong lòng bàn tay của con đứng đầu có một con mắt, nó dùng cái tay này giơ lên phía trước, nhìn vào Be sút. Giống như cả ba con quái vật chỉ có thể dựa vào con mắt này để nhìn thấy xung quanh. Con quái vật đứng đầu cười quái gì nói nhìn xem đây là ai nào, chẳng phải Be sút sao, con riêng của rớt, trong mắt chư thần chỉ là tên bán thần phản nghịch cạp cạp. Ba sinh vật vừa nhìn Be sút, rồi từ từ đến gần mọi người, đến gần sát, khi đó mọi người mới phát hiện bọn chúng có thân hình cao lớn dị thường. Mặc dù lưng đã còng xuống rất nhiều, nhưng vẫn cao khoảng 2 mét, nếu đứng thẳng lên có khi phải tới 3 mét. Hơn nữa, bên ngoài thân thể có khí tức rùa dị màu đen, điều này làm cho bọn chúng càng thêm kinh khủng dị thường. Còn chưa đến gần, Những binh lính và đám thợ săn đã giơ vũ khí lên, trên vũ khí tràn đầy ánh sáng của đấu khí, cộng thêm người của tộc sa mạc có tổng số mấy chục người, đủ để cho ba con sinh vật sợ hãi không dám đến gần. Lúc này, Bè Sút lại nói không cần phải giơ vũ khí lên, yên tâm, chúng ta chỉ tới để hỏi chuyện. Nói xong, hắn lại đứng chắn trước mọi người, khi nhìn thấy việc này, một vài lão binh trong đội ngũ cau mày lại. Miệng bọn họ cũng giật giật, rõ ràng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Lúc này, sự tình của Bè Sút cũng không giống như trong phim, dù sao, lần này cũng không phải do Io đảm bảo hắn có thể cứu A, chủ lực cứu A lần này Hiền Triết Sở Hạo. Danh tiếng của Hiền Triết còn vang dội hơn nhiều so với bán thần, cái gọi là bán thần cũng không mạnh đến mức có thể chống lại trời giống như nhân vật trong hệ thống Duero và Dragon. Bán thần ở cái thế giới này cùng lắm chỉ là con riêng của thần và người, hơn nữa nhiều lắm là mạnh hơn một chút so với người bình thường mà thôi, có thể bị giết chết, cũng không có thần lực, chỉ như vậy mà thôi. Hiền Triết lại không giống như vậy. Lịch sử ở cái thế giới đã ghi chép lại, dường như trời sinh ra Hiền Triết là để chống lại trời, có rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, ngay cả những chuyện mà chư thần không thể hoàn thành, Hiền Triết đều có thể tham dự, cho nên thủ lĩnh lần này là Sở Hạo, nhiều nhất Bè Sút chỉ là một điểm quan trọng nhỏ nhoi mà thôi. Cho nên, lúc này tự nhiên Bè Sút sẽ không có sức ảnh hưởng giống như trong phim. Câu nói đầu tiên là để cho mọi người hạ vũ khí xuống, mặc dù hắn nói ở đằng trước không có uy hiếp, nhưng bọn họ vẫn giơ vũ khí, nhắm thẳng vào ba con quái vật, sau đó đều hướng ánh mắt về phía Sở Hạo. Lúc này, Sở Hạo không thể không đứng dậy, mà khi hắn đứng ra theo thói quen, Trương Hằng liền tới bên cạnh hộ vệ, hai người đi tới phía trước đứng cùng chỗ với Bè Sút. Sau đó, Sở Hạo hướng về phía ba con quái vật nói Bè Sút, ngươi phải nhớ một câu, không phải là người tộc mình trong tâm tất có điều khác thường. Đối với dị tộc mà nói, nếu có thể giết chết tất cả chúng ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghi kỵ, biến chúng ta thành những thứ như đám xương đằng kia. Dĩ nhiên, nếu bọn họ có thể chung sống hòa bình cùng với chúng ta, như vậy, câu nói chúng ta chỉ tới để hỏi chuyện lúc nãy của ngươi mới có thể được thành lập, nhưng trước lúc đó, chúng ta phải giữ vững phòng bị, nhớ lấy. Sau đó, Sở Hạo nhìn về phía ba con quái vật đang ngây ngô sửng sốt mà nói chúng ta tới hỏi một cái vấn đề, làm như thế nào mới có thể giết chết Hải Yêu, nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi, tuyệt đối sẽ không tấn công các ngươi. Bây giờ, trong các ngươi, ai có thể trả lời cái vấn đề này? Không biết tại sao, trên mặt ba con quái vật không còn cái điệu cười quái gì đó nữa, mà là vẻ ngây ngô sững sờ lấy tay chỉ vào Sở Hạo và Trương Hằng. Trong đó, một con ngây ngốc nói muốn giết chết Hải Yêu, nhất định phải lấy được đầu của Medusa. Không, không Hảo, ngươi là Hảo, ngươi lại là Hảo, làm sao có thể, làm sao Hảo còn có thể chuyển thế không? Tương lai, đó là tương lai, a, đây chính là kế hoạch phong thần, đây chính là tương lai, a. Ba con quái vật đồng thời lớn tiếng kêu lên, âm thanh của bọn chúng trở nên chói tai dị thường, giống như dùng móng tay cào lên trên bảng hoặc là dùng kim loại nhọn cứa lên tấm thủy tinh vậy, làm cho mọi người đều không tự chủ được mà che lỗ tai lại. Con quái vật đứng đầu từ từ đưa tay qua phía của Trương Hằng đang đứng cạnh Sở Hạo. Nhất thời hình ảnh của Trương Hằng chiếu vào bên trong con mắt kia, nhưng một giây kế tiếp con mắt kia trực tiếp tan vỡ, biến thành một khối máu và thịt vụn. Ba con quái vật cùng gào khóc kêu lên, đồng thời bọn chúng cùng phát ra một cái âm thanh giống nhau. Thế giới. Làm sao có thể thế giới lại là con người, thế giới lại chuyển thi thành loài người, thế giới là loài người. Âm thanh này vẫn chưa dứt, không giải thích được, cơ thể của ba con quái vật chợt phát nổ, vỡ vụn. Vụ nổ làm những khối máu thịt màu đen văng ra khắp nơi, nếu không phải Sở Hạo luôn đề phòng bọn chúng, sử dụng ma re hen ở phía trước, nói không chừng, lần này sẽ bị vụ nổ kia dội tới. Ba chị em Tis An quyết chết,

Những thứ này đều là cửa ải khó khăn to lớn mà hắn phải đối mặt, làm gì còn thời gian rảnh rỗi mà đi quản những việc khác. Mở ngoặc tròn bình loạn tại Wuhan Desoi. Con để tạo động lực cho nhóm dịch đóng ngoặc tròn. Chư thần Trung Châu đội. Cho dù là phe nào cũng có thể nghiền nát hắn. Có lẽ ưu thế duy nhất của hắn chỉ là khoảng thời gian tiến vào thế giới này trước chức Trung Châu đội, đồng thời biết được nhiều tin tức hơn so với chư thần. Như vậy, số lượng tin tức chênh lệch chính là mấu chốt để hắn ứng phó với hai đại thế lực, mà lúc này chính là thời điểm hắn bắt đầu bố cuộc thứ nhất. Ở trong doanh trại, tất cả mọi người đều không phát hiện ra là thiếu mất hai nhân vật, một người là Sở Hạo, một người khác chính là Be Sút. Sở Hạo đi theo sau Be Sút không xa, hắn yên lặng theo dõi Be Sút gặp một ông lão tự xưng là Rớt. Ông ta yêu cầu Be Sút làm thần, nhưng bị hắn cự tuyệt. Lúc cuối cùng, Rớt trao cho Be Sút một đồng tiền vàng, thứ có thể để cho mọi người ngồi lên chiếc thuyền tiến vào minh giới kim tiền mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Sau cuộc nói chuyện, Be Sút trực tiếp xoay người rời đi. Điều làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là, Rớt lại không hề rời khỏi, mà chậm rãi xoay người nhìn về chỗ cái bóng ở phía sau đường núi. Mà khi thấy vậy, từ trong bóng, Sở Hạo cũng trực tiếp đi ra, vào giờ khắc này, một người một thần đang đối mặt nhìn nhau. Chú thích. Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ là kỹ năng giống của hai thanh niên trong phim Đát Kỷ Chủ Vương. Hắc thủ chỉ người đứng bên trong bóng tối làm việc mờ ám. Xe đến trước núi tất có đường là một câu nói dùng để chỉ việc đừng ngại khó khăn, nhất định sẽ có cách vượt qua. Minh giới kim tiền loại tiền dùng ở Minh. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 38 đàm phán không thành. Sở Hạo trước một bước mỉm cười cúi chào hân hạnh được gặp ngài, người đứng đầu đỉnh Olympus vĩ đại, thần Rớt. Rớt hoàn toàn mất hết vẻ khách khí lúc trước khi đánh với Be Sút, nhìn Sở Hạo bằng vẻ mặt uy nghiêm lúc trước từ trên trời ta nghe thấy chúng sinh trên mặt đất bàn tán về ngươi, một hiền giả mới, tên Sở Hạo, đúng không? Sở Hạo đứng thẳng lên, mỉm cười nói thần Rớt anh minh chính là ta. Rớt từ chối, rồi nói phàm nhân hèn mọn, ngươi tận tâm tới đây, rốt cuộc là muốn làm chuyện gì, muốn xin thần A tha thứ vì sự không tôn trọng sao lại còn nói muốn bái lại ta trở thành hiền giả được Olympus công nhận. Ha ha ha! Sở Hạo nở nụ cười, hắn tiếp nhận lời nói của thần Rớt thật xin lỗi thần Rớt, ý của ta không phải là như vậy, ta tới là để cứu vớt đỉnh Olympus. Hoặc có thể nói là cứu thế giới này. Rớt sưởng sốt một chút, tiếp theo liền hạc hạc phá lên cười trên mặt tràn đầy nét mỉa mai. Hắn đang cười nhạo tên nhân loại cuồng vọng không có gì bên cạnh trước mắt mình. Cứu vớt Olympus, rồi cả thế giới này, hắn cho rằng hắn là ai cơ chứ, bất quá cũng chỉ là một tên hiền giả mới xuất hiện mà thôi, vậy mà cũng dám lớn tiếng nói như vậy. Sở Hạo không cười nữa, biểu lộ ngày càng trở nên nghiêm túc bệ hạ, ta không có nói đùa. Để chứng minh cho thành ý của ta, ta hỏi ngài một câu. Có phải thế giới này đang từ từ diệt vong? Tiếng cười của Rớt chậm rãi dừng lại, nét mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc, thậm chí là còn mang nét dữ tợn. Hắn nheo mắt nhìn Sở Hạo, ai nói cho ngươi ngươi đã nghe thần linh nào nói Hades hay là Poseidon hoặc chính là. Rớt nói ra lời này toàn thân là lôi điện, tuy rằng vẫn mặc quần áo bình thường nhưng lúc này hắn phảng phất như một vị thánh theo thời gian từng bước một đi về phía Sở Hạo. Sở Hạo không chút sợ hãi, một lần nữa mỉm cười thần Rớt tôn kính. Hiện tại ngài chỉ đang xuất hiện bằng một hóa thân thôi mà đúng không có thể có mấy thành công lực một thành hay chỉ còn một nửa, tuy rằng ta không muốn nói như vậy, nhưng mà xin ngài đừng dùng bạo lực để giải quyết tất cả mọi việc, trừ phi ngài nguyện ý tiêu hao sạch sẽ thần lực đã không còn nhiều lắm, để rồi sau đó yên lặng nằm xuống. Ánh mắt Rớt lóe lên một cái, hắn không nói gì thêm, nhưng rất mãnh liệt. chỉ thấy hắn chỉ tay lên trời, một thanh kiếm sét xuất hiện trên cánh tay hắn. Ngay sau đó, hắn liền nhằm vào cánh tay Sở Hạo, một đạo lôi điện bắn về phía đó trong nháy mắt với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được. Mà Sở Hạo vẫn một mực mỉm cười, tựa như không hề phòng ngự trước rớt. Nhưng làm cho người ta kỳ quái chính là đạo lôi quang này thoạt nhìn uy thế vô cùng, cách Sở Hạo 2 mét lại biến mất vô tung, giống như bị cản lại, không cách nào tiến thêm cho dù chỉ một chút. Cả luồng lôi điện biến mất rất nhanh, mà nhìn lại thân thể cùng quần áo rớt đều trở nên trong suốt, hơn nữa càng lúc càng mờ nhạt. Đúng không? Sở Hạo lắc đầu nói, kết quả là nhất định phải giết chết ta, bất luận là cái gì làm dao động hệ thống thần thánh như con người, hoặc là sinh vật, không cần lý do, không có bất kỳ nguyên nhân, không có bất kỳ cuộc thương lượng, chỉ cần diệt trừ như bóp chết con dẹp, đúng không ngài rớt vĩ đại? Rớt cười lạnh nói, không ngờ rằng cỗ lực đó lại không làm gì được ngươi, nhưng mà ngươi cũng sắp chết rồi. Không ai có thể cứu được ngươi trên cõi đời này nữa. Ta sẽ phát ra lôi thần lệnh, phàm là phạm vật giết ngươi sẽ được thánh thần trao thưởng. Phàm là bán thần giết chết ngươi, chúng ta sẽ làm cho hắn thăng cấp thần. Còn về các vị thần cũng sẽ giết ngươi như giết một con côn trùng. Nhớ kỹ lời ta, ngươi sẽ nhanh chóng chết thôi, tên hiền giả ngu xuẩn. Sau câu nói đó, rớt triệt để tiêu tán, chỉ để lại tiếng sấm sét cuồn cuộn trong không trung. Xem ra rớt không muốn giữ bí mật chuyện này, trái lại thanh âm cuối cùng của hắn như muốn nói cho cả thế giới rằng hắn nhất định sẽ phải giết chết Sở Hạo. Mở ngoặc tròn bình luận tại Vô Han Be Soi. Con để ủng hộ nhóm dịch đóng ngoặc tròn. Chỉ một lúc sau tất cả mọi người chạy tới chỗ sơn cốc. Bọn họ chứng kiến Sở Hạo không bị tổn thương gì mới thở phào một hơi, tiếp đó liền bắt đầu nhìn trái phải xung quanh, nhưng lọt vào trong mắt họ không có một thân ảnh của rớt. Sau một lúc lâu, có một binh sĩ lớn tiếng hô lên kêu to, chửi bậy lớn, dường như không hề lo lắng sẽ bị thánh thần phạt bọn hắn. Bên kia, Trương Hằng thấp giọng sau lưng Sở Hạo, làm sao vậy, thương lượng đàm phán đã thất bại sao? Hình như vừa rồi có tiếng động phát sinh khi giao chiến, chuyện gì đã xảy ra? Sở Hạo cũng hạ thấp âm thanh, dùng yết hầu phát ra tiếng cực nhỏ, đúng vậy a, đã xảy ra giao chiến, rớt không thể không giết ta, mà còn muốn triệu các thần và bán thần tới giết ta nữa. Về phần đàm phán, cùng với rớt đàm phán đúng là đã thất bại, bất quá cái này rất tốt. Rất tốt. Trương Hằng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn kỳ quái thấp giọng hỏi cái gì rất tốt, ta không hiểu ngươi có ý gì. Bởi vì đây mới chính là kế hoạch của ta a. Sở Hạo cười ha ha nói, ngươi cho rằng ngay từ đầu bố cuộc chính là đến đây tìm rớt sao? Không chọc giận rớt. Hơn nữa là làm cho hắn tận lực truy sát ta, đây mới là mục đích ta và hắn gặp mặt a. Bố cuộc thật sự của ta căn bản không phải là tìm rớt, hắn vốn chính là bàn đạp cho bố cuộc kế tiếp của ta. Trương Hằng càng lúc càng không hiểu, hắn thấp giọng nói, không phải rớt là vị thần đứng đầu sao? Không phải là vị thần cai quản đỉnh Olympus sao? Nếu như ngươi lấy hết làm bàn đạp, vậy ai mới là mục tiêu của ngươi? Sở Hạo lập tức nở nụ cười, vài tiếng sau mới tiếp tục nói, mục tiêu chính của ta, ngươi còn chưa hiểu sao? Nếu như muốn lựa chọn một thế lực, dưới tình huống không có bất kỳ tên tuổi gì, làm thế nào mới có thể khiến cho thế lực khác yên tâm? Đây đương nhiên chính là đắc tội với thế lực đối địch rồi. Như vậy dưới tình huống ta đến bước đường cùng, một thế lực khác mới có thể yên tâm với ta. Trương Hằng ngây ngẩn cả người, cách vài giây sau, hắn mới thấp giọng nói ra, ý của ngươi chính là Hades ở thế giới bên kia. Không chỉ có thế. Sở Hạo khẽ lắc đầu, cuối cùng vẫn là tự nói ra, còn bao gồm cả Titan nữa. Từ lúc bắt đầu, mục tiêu của Sở Hạo không phải là Zeus. Quả thật, Zeus đúng là vị thần đứng đầu Olympus, bất kể là thời cổ đại trong thần thoại Hy Lạp hay là tại vị diện này, hắn đều là được phô trương hóa lên. Nhưng trên thực tế, tại lớn hơn Lát Ốt The Titan phần 1, hay là ra ốp the Titan mở ngoặc tròn lát ốp the Titan phần 2, hắn cũng không đóng vai trò gì thực sự quan trọng, chủ yếu chỉ là vai diễn thêm vào giúp người xem vui mắt với những màn đánh đấm qua loa. Tuy rằng không thể nói hắn rất yếu, nhưng chí ít cũng có thể nói rõ, hắn đã mất đi quyền kiểm soát đối với thần hệ, cũng không có khả năng khống chế được cuộc diễn đang diễn ra. Do vậy hắn tuyệt đối không phải là ứng cử viên tốt cho việc kiềm chế Trung Châu đội. Trái lại, vô luận là cuộc chiến các vị thần lần một hay lần thứ hai, Hades đều có phản kháng, thậm chí có thể nói Hades nhất định nắm giữ tin tức gì đó mà Zeus không biết. Cho nên từ lúc đầu, hắn đã rất liều lĩnh, đây quả là tình huống không bình thường. Mà kỳ thật Sở Hạo cần chính là cái này. Hắn không sợ Hades biết cái gì, cái hắn sợ chính là Hades cũng giống như Zeus cái gì cũng không biết, đây mới là đáng sợ nhất. Bởi vì cái gì cũng không biết, cho nên mới cho hắn là mối tai họa lớn nhất, mới muốn giết hắn cho thoải mái. Cái hắn cần chính là một vị thần biết được nhiều tin tức hơn, chỉ có vị thần như vậy mới có thể tiếp nhận hắn. Hiện tại địa ngục chính là mục đích của chúng ta, tại đó có rất nhiều cơ hội để gặp được Hades, hơn nữa khi đó. Ánh mắt Sở Hạo lóe lên, trong ánh mắt như chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Hắn chậm rãi nói khi đó, chính là lúc chúng ta hồi sinh đồng đội. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezit phong chương 39 quân đội luôn hồi chiến. Trên căn bản, mọi người ở đây đều không cảm thấy kỳ lạ đối với bản tuyên án của Zeus dành cho Sở Hạo. Bởi vì từ khi biết Sở Hạo là hiền triết, bọn họ đã sớm nghĩ đến cái kết quả này. Đừng tưởng rằng dân chúng bình thường chỉ là lũ ngu ngốc, số lượng hiền triết càng ngày càng ít đi, đến bây giờ phần lớn đã tuyệt tích, phải nói, việc chư thần không nhúng tay, không hề gây bất lợi đối với hiền triết là chuyện không ai có thể tin. Huống hồ, vốn dĩ A là bị thần tuyên án hủy diệt, còn có Io bị thần nguyện rủa trường sinh, tộc sa mạc bị thần trục xuất, ở đây không hề có tín đồ của thần, cho nên đối với mọi người, lời của Zeus cũng chỉ như đánh sấm mà thôi. Mọi người trở lại doanh trại, tuy nói rằng tất cả mọi người đều không xem lời của Zeus là thần chỉ mở ngoặc tròn một, nhưng mà nó cũng đã ảnh hưởng tới mọi người, đây là điều khẳng định. Dù sao thì đó cũng là Zeus, là vị thần đã thống trị cái thế giới này vô số năm, lời nói của hắn đủ để làm cho mọi sinh vật trong cái thế giới này phải coi trọng. Trái với mọi người, Sở Hạo có vẻ như rất dửng dưng bởi vì điều này nằm trong kế hoạch của hắn. Trên thực tế, cho dù Zeus quyết định như thế nào cũng không hề cản trở bố cục kế hoạch của hắn, đây là dương mưu. Nếu Zeus muốn yên ổn ngồi trên ngôi vương thì hắn nhất định phải lùng giết Sở Hạo, như vậy Sở Hạo có thể thuận thế liên hiệp cùng Minh Vương kháng địch. Vốn dĩ biết trước nội dung là một chuyện nghịch thiên mở ngoặc tròn hay, nhưng đây cũng chính là lá bài tẩy lớn nhất của tiểu đội luân hồi, Sở Hạo cũng chỉ là dùng phương thức thích hợp nhất để sử dụng lá bài tẩy này mà thôi. Chỉ là hắn quên mất một việc, tất cả bố cục và kế hoạch của hắn lần nào cũng rất tốt, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà lúc nào cũng thất bại. Ngày thứ hai đội ngũ tiếp tục lên đường, lần này cũng không có ai rút lui giống như trong nội dung phim, bao gồm cả hai anh em thợ săn, tất cả mọi người đều cùng đi tới địa ngục. Điều này có thể là do thân phận hiền triết mang tới. Sự tồn tại của hiền triết làm cho bọn họ có lòng tin chứ không giống như ở trong phim. Dưới sự chỉ huy của Be Sút, bọn họ có cảm giác như đang tìm chết. Còn dưới sự chỉ huy của Sở Hạo, bọn họ lại cảm thấy rất vinh dự khi được đi cùng. Được Io dẫn đường, mọi người cứ thế đi tới Tisan. Đây cũng là đặc điểm của cái thế giới này. Đó chính là, cho dù là thần giới mở ngoặc tròn đỉnh Olympic hay là minh giới, đều là thế giới vật chất tồn tại chân thực, là một địa điểm thực sự, có thể nhìn thấy chạm tới, cũng có thể đi đến. Nó cũng không phải là tồn tại ở một vị diện nào khác, mà ở ngay cái vị diện này. Nơi này rất giống với sự miêu tả của những nền văn minh thời kỳ đầu, mà thật ra cái thế giới này chính là thời kỳ văn minh thần thoại, hoặc là thời kỳ văn minh thần thoại cuối cùng, chính là cái thời kỳ mà thần và người lẫn lộn. Giờ phút này, mọi người đang trực tiếp đi tới Tisan, đối với thế giới thực tế thì việc này giống như một câu chuyện giả tưởng hoặc là những lời điên khùng của người điên vậy. Cứ như thế, mọi người lại bắt đầu một lộ trình mới. Mặt khác, cách rất xa bọn Sở Hạo trong một sơn cốc ở gần A, đây là nơi ở của quân đội luân hồi thứ 6. Trong thời gian ngắn ngủi, nơi này đã được xây dựng thành một căn cứ quân sự vừa đơn giản lại vừa hiện đại. Sâu trong căn cứ, trong một căn phòng mới xây dựng, ban tôn và các sĩ quan cấp tá cùng với vài tên sĩ quan khác đang thảo luận một số chuyện. Chủ yếu là các vấn đề về bản đồ khu vực lân cận cùng với việc sắp xếp trận địa. Đặc biệt, đây là thời kỳ chiến tranh, đường tiến quân, cố thủ, rút lui đều cần bọn họ nghiên cứu kỹ lưỡng. Số người quá ít. Khi đang thương lượng đến trận địa phòng ngự, một người sĩ quan cấp tá không nhịn được, bỏ cây bút thép trong tay xuống, sau đó oán trách nói số người quá ít. Đối mặt với chiến tranh cuộc bộ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn thì không sao, nếu thật sự cần phòng thủ tấn công, hoặc là rút lui khi đang tác chiến tại một thành phố, nhân số của chúng ta thật sự quá ít, còn chưa tới 1.000 người. Không thể gọi là chiến tranh được nữa, nhiều nhất chỉ là chiến đấu mà thôi. Một sĩ quan cấp tá khác ở bên cạnh cười một tiếng nói đã biết là như vậy, nhưng chúng ta là nhóm quân đội đầu tiên bước vào chiến trường vị diện, phần đãi ngộ lại làm cho hai đội ngũ kia phải ghen đỏ mắt, nếu không phải tầng cao nhất đã ra quyết định, rất có khả năng bọn họ vẫn còn muốn níu kéo. Hơn nữa, cá nhân ta đoán rằng trận chiến lần này cũng không lớn, có thể chỉ là thử chiến, để chúng ta trải qua rồi tích lũy kinh nghiệm. Sau này, khi thật sự gặp cuộc đại chiến vì diện quân đội luân hồi thứ 6 chúng ta mới có thể trở thành chủ lực. Sau khi nghe xong, tên sĩ quan cấp tá kia không nói gì, một tên sĩ quan bên cạnh nói nhỏ tuy có thể nói không lớn, nhưng chiến tranh vì diện vẫn rất nguy hiểm. Ngày hôm qua, tại rừng cây bên trong sơn cốc, các ngươi cũng nhìn thấy con quái vật đã chiến đấu với tiểu đội thứ 7 chứ, nơi hoang dã này còn nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, sinh vật ở cái thế giới này cũng mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Cho dù kích thước cũng không lớn, nhưng nếu kẻ địch mà chúng ta phải đối mặt đều có lực lượng tương tự với con quái vật ngày hôm qua, nói khó nghe một chút. Nếu số lượng ngang nhau, chúng ta chắc chắn sẽ thất bại, thậm chí khả năng vô cùng lớn là đoàn diệt. Nói tới đây, tất cả mọi người đều yên lặng, nhất thời không ai biết phải nói gì. Lúc trước, trong lúc quan sát chiến đấu của tiểu đội thứ 7, bọn họ không chỉ xem xét tình hình chiến đấu mà còn phải đánh giá sơ qua về mọi mặt của vị diện, về mức độ khả thi của việc xâm chiếm vị diện này. Về các mối nguy hiểm có thể xuất hiện. Cho dù đều là các quan sát viên chuyên nghiệp của những quốc gia lớn mạnh tại thế giới thực tế, giờ phút này những sứ mạng mà bọn họ phải gánh vác quả thực vẫn quá nhiều. Mở ngoặc tròn bình loạn và ủng hộ nhóm dịch tại Wuhan Desoi. Cái này không nói, những ngày qua, những quan sát viên này đều chạy khắp nơi gần sơn cốc. Mặc dù bọn họ không hề làm việc gì trái với quy tắc trong quân đội, nhưng rất rõ ràng bọn họ đã làm rất nhiều việc. Ví dụ như không ngừng kiểm tra số liệu diện tích, đất bùn, nước ngọt, nước biển, thực vật, động vật, thậm chí là người. Dĩ nhiên, bọn họ còn hỏi cảm giác của những binh lính quân đội luân hồi theo dõi sự thay đổi thể trạng. Bọn họ còn không ngừng kiểm tra thu thập những thứ đồ vật không giống với thế giới hiện thực. Những ngày qua, đám người này còn bận rộn hơn nhiều so với binh lính của quân đội luân hồi. Mới vừa rồi, khi tên sĩ quan kia nhắc tới quái vật, chính là đám người này rước lấy phiền toái. Bởi vì, bọn họ đã biết cái thế giới này lấy thần thoại Hy Lạp làm chủ cùng với việc sử dụng nội dung phim Last of the Titan mà tạo thành một thế giới song song, cho nên bọn họ vô cùng muốn biết, ngoài chư thần ra, cái thế giới này còn có những sinh vật nào khác sống trong thần thoại Hy Lạp hay không? Mang ý tưởng như vậy, bọn họ năm lần bảy lượt tiến vào sâu trong sơn cốc, thậm chí còn rời khỏi phạm vi sơn cốc, liên tục tiến sâu vào trong rừng. Nhưng không biết là may mắn hay bất hạnh, trong lần điều tra đó, bọn họ thật sự gặp một sinh vật trong thần thoại. Một con rắn chín đầu, nói chính xác hơn, là một con rắn chín đầu còn nhỏ, thậm chí nó mới chỉ có bốn đầu phát triển hoàn chỉnh, năm đầu còn lại mới chỉ là một đám thịt. Nhưng cái con rắn chín đầu này, tuy chưa hoàn chỉnh nhưng đã có thân dài 20 mét, cao 5 mét, không thể gọi là rắn nữa, mà phải gọi là thằn lằn khổng lồ, bởi vì nó có cả chân, cả móng, lực lượng thì mạnh vô cùng. Khi phát hiện ra con cự thú này cũng không phải do tình cờ, dù sao cự thú lớn như vậy, nhất định có dấu vết tồn tại tương đối rõ ràng, dấu vết ở trong rừng lại càng rõ hơn, cây cối sụp đổ, dấu chân lõm sâu vào bùn đất, không thể nào không nhìn thấy những dấu vết này. Cho nên lúc đó, đám người quan sát viên cùng với một đám binh lính quân đội luôn hồi đã cẩn thận ẩn núp rồi phát hiện ra con cự thú này. Bởi vì trước khi quân đội luôn hồi tiến vào cái thế giới này, Sở Hạo đã tiến hành huấn luyện sơ qua cho bọn họ. Tuy nói mấy con gấu mà Sở Hạo triệu hồi không so được với con rắn chín đầu này, nhưng nó cũng vượt xa những loài gấu thông thường. Cho nên, binh lính quân đội luân hồi đều đã có kinh nghiệm. Đội trinh sát không lên tiếng, chỉ ghi chép vị trí của con cự thú này, sau đó mới tập trung hơn 200 binh lính quân đội luân hồi, cộng thêm pháo binh phía sau đặt mìn phía trước, còn có lính bắn tỉa, hỏa lực nặng tiếp viện, vân vân, thậm chí còn mai phục ở phía sau. Dưới tình huống như vậy, không có chút thương vong nào đã tiêu diệt được con quái vật này. Tất cả những thứ này, nói thì đơn giản, lúc ấy hai tên sĩ quan cấp tá, cùng với mấy tên sĩ quan khác, cộng thêm ban tôn cũng đã đến hiện trường. Sau khi quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu tiêu diệt con quái vật này, tất cả mọi người đều toát ra mồ hôi lạnh. Con rắn chín đầu có làn da cứng đến khó có thể tưởng tượng, súng đạn bình thường bắn vào lại tuôn ra tia lửa, chỉ để lại một dấu vết nhỏ, căn bản là không thể nào làm nó bị thương. Chỉ sợ rằng, súng trường hạng nặng cũng chỉ găm được vào phân nửa mà thôi, một chút xíu huyết dịch mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn cũng không chảy ra, chỉ có súng bắn tỉa công phá an mới có thể xuyên qua lớp da bên ngoài. Nhưng cũng chỉ tạo ra một cái lỗ nhỏ, chảy ra một chút huyết dịch, đối với thân thể to lớn như vậy mà nói căn bản chỉ như bị muỗi chích một cái. Cũng may là Sở Hạo đã cung cấp súng máy Gausser bán tự động, mà cũng nhờ ban tôn cẩn thận, sau khi biết được vị trí con cự thú trong lúc đang bố trí vòng vây, hắn đã cho người mang theo 5 khẩu Gausser. Phải biết rằng toàn bộ quân đội luân hồi thứ 6 cũng chỉ có 10 khẩu mà thôi, mà uy lực của vũ khí này đơn giản là lớn đến mức làm cho người ta tức lộn ruột. Khi súng đạn bình thường, vũ khí hạng nặng, súng bắn tỉa cùng với mìn liên tục oanh tạc cũng chỉ vẹn vẹn làm cho tốc độ của nó chậm lại. Rốt cuộc, sau khi nhận được lệnh sử dụng Gausser, 5 tên lính tinh nhuệ nhất cũng phải gật đầu đồng ý. Trong nháy mắt mà thôi, 5 khẩu Gausser cùng nhau càn quét, mắt thường khó có thể nhìn thấy đường đạn bắn ra, cứ thế xuyên qua lớp vỏ bên ngoài của con cự thú, thậm chí còn xuyên thẳng qua, bắn nát đám cây cối đằng sau. Sau đó, con cự thú ngã xuống đất, mà giờ khắc này, nó chỉ còn cách trận địa của đoàn binh sĩ gần nhất tầm 50 mét mà thôi. Sau khi kiểm tra kết quả, càng làm cho rất nhiều biết binh lính phải toát mồ hôi lạnh, cổ họng của con cự thú có tuyến nọc độc. Căn cứ vào bắp thịt cùng với độ lớn cơ thể, nó có thể phun nọc độc ra hơn 50 mét, hơn nữa dịch độc kia có nồng độ axit rất cao, thậm chí còn mạnh hơn dung dịch nước cường toan mở ngoặc tròn 5 cộng thêm kịch độc, chỉ cần dính vào một chút là chết chắc. Thậm chí, nếu cả bốn đầu cùng nhau phun ra, đoán chừng binh lính phía trước sẽ được cảm nhận một trận mưa nước cường toan tiếp theo. Sẽ không còn tiếp theo nữa. Đây chính là một sinh vật kinh khủng trong thần thoại, mà tất cả những thứ này làm cho từ trên xuống dưới quân đội luân hồi đang 10 phần tự tin thì giờ đã có một vài người như đưa đám. Chẳng qua, Dù sao bọn họ cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tinh thần có giảm xuống cũng không chậm trễ một chút nào, nên huấn luyện là huấn luyện, nên chuẩn bị chiến tranh là chuẩn bị chiến tranh. Chỉ là hoặc ít hoặc nhiều mỗi người đều có bóng ma ở trong lòng. Cũng may ở đây có vài người vô cùng quen thuộc thần thoại Hy Lạp, bọn họ tuyên bố, rắn chín đầu trong thần thoại Hy Lạp là một trong những quái vật mạnh nhất, chắc chắn số lượng sẽ không quá nhiều. Huống hồ không phải bọn họ đã giết chết một con đó sao? Cho dù như thế nào, lần gặp rắn chín đầu này, rốt cuộc đã thể hiện ra nguy hiểm trong chiến tranh vị diện, trước khi bắt đầu kế hoạch tác chiến để cho các sĩ quan không thể không đề phòng, luôn luôn thận trọng, đồng thời cũng để cho các quan sát viên bắt đầu tin tưởng một chuyện. Nếu thật sự để cho quái vật cùng với chư thần ở cái thế giới này xâm phạm thế giới hiện thực, có lẽ thế giới hiện thực sẽ trở thành tận thế. Dĩ nhiên, một lần nữa bọn họ lại có nhận thức mới về thực lực của tổ chức kẻ phản nghịch, có thể xuyên việt vị diện, có thể chiến đấu cùng những sinh vật này, có thể chế tạo ra vũ khí Gausser, vũ khí tương lai. Xem ra cái này tổ chức kẻ phản nghịch này thật sự vô cùng cường đại. Có lẽ quốc gia của bọn họ nên thay đổi thái độ đối với tổ chức kẻ phản nghịch. Chú thích: thần chỉ giống với kiểu thánh chỉ vua ban. Nghịch thiên chống lại trời. Chiến tranh cục bộ là một cuộc chiến tranh có quy mô lớn, dùng ưu thế hỏa lực, công nghệ và số lượng để áp đảo. Có tính chất chống nổi dậy, được giới hạn trong một phạm vi nhất định. Huyết dịch máu và dịch vị. Nước cường toan là chất ăn mòn mạnh, ở dạng lỏng, màu vàng, dễ bay hơi. Có thể hóa tan vàng và bạc kim. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Exit phong chương 40 minh giới và minh. Tất nhiên, mấy người sở hảo không biết quân đội luân hồi ở bên kia xảy ra chuyện gì. Theo sự dẫn đường của IO, bọn họ đang đi tới minh giới, càng tới gần minh giới, mọi thứ càng thêm vắng lặng. Lúc trước thỉnh thoảng còn xuất hiện một số động vật hoang dã, khi đến đây đã không còn bất cứ động vật nào, thậm chí ngay cả quái thú cũng không có. Theo như lời của IO, sinh vật duy nhất có thể sinh tồn ở trong phạm vi minh giới chỉ có quái vật chó ba đầu. Đây là một loại quái vật có thể dựa vào việc chiếm đoạt linh hồn để sinh tồn, được người đời gọi là thú giữ cửa ở địa ngục. Trong thực tế, đây chỉ là một loại quái thú, cũng không phải là binh lính dưới trướng của Hades, chỉ là một loại sinh mạng thể sinh tồn ở gần minh giới mà thôi. Cứ thế đi tiếp. Khi sắp đến Tisan cũng đã vào ban đêm, mọi người liền xây dựng doanh trại cách Tisan khoảng 10 km, sau đó đốt lửa hạ trại, phân công lính tuần canh phòng, vân vân. Lúc này, Bè Sút cùng với hai anh em thợ săn chạy đi săn giết được một con chó địa ngục. Ấu thú mở ngoặt tròn một, mới chỉ có hai cái đầu. Thật ra, nói là ấu thú cũng không hoàn toàn chính xác. Từ tuổi tác mà nói, con chó hai đầu này đúng là đã trưởng thành, thậm chí cho đến khi nó già rồi chết đi cũng không cách nào mọc ra cái đầu thứ ba. Điều này là do huyết thống và thực lực, có lẽ còn liên quan đến các yếu tố ẩn khác, ta cũng không rõ lắm. Nghe nói có rất nhiều quái thú, cự thú, thậm chí còn có ma thú, bọn chúng đều có tổ tiên ban đầu. Trong truyền thuyết, tổ tiên của chúng còn cường đại hơn cả thần, con cháu của bọn chúng được di truyền lực lượng và huyết mạch nhưng lại không hoàn chỉnh. Không chỉ có chó địa ngục là như vậy, ngay cả lôi ưng, rắn chín đầu. Rắn chín đầu mạnh nhất mà ta từng thấy cũng chỉ có 7 cái đầu, lôi ưng thủ lĩnh cao không quá 2 mét, mà lôi ưng trong truyền thuyết phải cao đến 7 mét, toàn thân đều là sấm sét, còn có thể dẫn động thiên lôi. Thậm chí uy lực của lôi ưng trong truyền thuyết phải tương đương với rớt. Ở trong doanh trại, IO đang nói cho mọi người những hiểu biết của mình về các loại sinh vật trong truyền thuyết, mà Sở Hạo ở bên cạnh thì đang nghe cuồng nhiệt, mặc dù biểu tình của hắn vẫn là cái dáng vẻ ta đã biết rồi, nhưng hắn lại đang để những tin tức này khắc sâu vào trong trí nhớ.